Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 390. Thú vị chiến đấu. Chương 390. Thú vị chiến đấu. Trong sơn động, Lạc Tâm giải nhanh như cầu vồng, chớp mắt đã tới, một cái thon dài bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vuốt lên lấy Lăng Tiên lồng ngực. Lập tức, Lăng Tiên trong lòng rùng mình, như lâm đại địch. Vừa rồi, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lạc Tâm giải liền đi tới phía sau hắn, đây là một việc hạng gì không thể tư nghị sự tình. Phải biết, hắn hôm nay có thể là một vị cực cảnh kết đan cường giả, có thể làm cho hắn ngay cả đám tơ phản ứng đều không có, cái này cần là cường đại dường nào thực lực mới có thể làm đến. Còn nếu là cái kia chỉ không có để ở trên lồng ngực của hắn, mà là giữ lại cổ họng của hắn, cái này chẳng phải là nói, hắn trong nháy mắt liền bị chế trụ. Nàng này, thật là mạnh thực lực. Lăng Tiên có chút nghĩ mà sợ, không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn thập phần nhu nhược nữ tử, rõ ràng sẽ có thực lực kinh khủng như thế. Ai nha nha, thật sự là không biết xấu hổ, đem ngươi dọa sợ. Gặp Lăng Tiên thận trọng đề phòng, Lạc Tâm giải cười duyên một tiếng, ngọc tay sờ soạng lấy bộ ngực của hắn, thổ khí như lan nói. Để nhẹ nhõm, ta nhưng không ăn thịt người, không phải sợ nha. Cô nương, mời tự trọng. Lăng Tiên mày nhăn lại, cảm nhận được nàng này bàn tay ôn nhuận trắng nõn, sắc mặt không khỏi được có chút phiếm hồng. Thấy thế, Lạc Tâm giải hé miệng cười trộm, nói. Ai nha nha, không nghĩ tới vẫn là một đứa con nít, ta vận khí thật tốt. Cô nương, ngươi. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, bất quá hắn còn chưa có nói xong, liền bị một cây xanh nhạt ngón tay ngọc chặn. Đừng nói chuyện, cái lúc này cần phải yên lặng cảm thụ mới đúng. Lạc Tâm giải vũ mị cười một tiếng, phong tình vạn trùng, cả kia sáng lạn chói mắt bảo vật tựa hồ cũng ảm đạm rồi vài phần. Của nàng xanh nhạt ngón trỏ điểm tại Lăng Tiên trên môi, đôi mắt trong sáng hơi hàm trọn trêu chọc ý tứ hàm xúc, cười duyên nói. Tiểu Lang Quân, nói cho tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Cô nương, nếu như ngươi là lại không tránh ra cái kia thì đừng trách ta động thủ. Lăng Tiên thần sắc lạnh hạ đến, bất quá trên mặt lại có chút phiếm hồng, lại để cho hắn xem ra không có chút nào lực uy hiếp. Ai nha nha, Lang Quân thật là lòng dạ độc ác, ngươi cam lòng lại để cho ta ly khai sao? Lạc Tâm giải lã chả muốn khóc, tội nghiệp nhìn lấy Lăng Tiên. Ngươi! Lăng Tiên mày nhăn lại, cưỡng chế bụng dưới luồn lên tà hỏa, rồi sau đó hai tay chấn động, muốn dùng bản thân pháp lực chấn động khai mở cái này xinh đẹp nữ tử. Ai, rõ ràng động thủ thật rồi, ta thật đau lòng a. Lạc Tâm giải u oán nhìn Lăng Tiên liếc, chợt bàn tay như ngọc trắng kích thích, xảo diệu hóa giải lấy Lăng Tiên khí thế của. Rồi sau đó, nàng lại lần nữa duỗi ra một cái trắng nõn bàn tay, cũng không phải vươn hướng Lăng Tiên lồng ngực, mà là trực tiếp sờ lên mặt của hắn. Lập tức, Lăng Tiên nhướng mày, vận chuyển kim đan chi lực, muốn chấn khai cái này xinh đẹp quyến rũ nữ tử. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào thi triển kim đan chi lực, Lạc Tâm nhan đều là đem xảo diệu hóa giải, giống như giòi trong xương, giống như bình thường chăm chú dây dưa hắn. Đáng chết, cô gái này thực lực cực kỳ khủng bố. Lăng Tiên thầm kinh hãi, đây là hắn lần thứ nhất gặp được như này dù gì khó dây dưa địch nhân, gọi là cuộc đời ít thấy. Điều này làm cho hắn ở đây cảm thấy kinh hãi, đồng thời cũng biết rõ không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa rồi, nhất định phải cùng nàng này bảo trì một khoảng cách. Lùi cho ta khai mở. Hét lớn một tiếng. Lăng Tiên hai con ngươi lập lòe, chiến thần kích hám thế mà ra, không có gì sánh kịp khí thế bỗng nhiên hàng lâm. Chu Thiên Cẩu biến bên trong chiến thần kích. Lạc Tâm giải đôi mi thanh tú cau lại, hóa giải chiến thần kích vô cùng hung uy, cười duyên nói. Hảo một cái không tầm thường tiểu lang quân, ta quả thực thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên là một cái thức du tỉnh ra trí cường thiên nhãn kỳ tài. Hãy bớt sàm ngôn đi. Lùi cho ta khai mở. Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, chiến thần kích thần chói, mang theo lôi đình thế như vạn tấn, ầm ầm đánh tới hướng Lạc Tâm giải. Oành! Sơn động lay động, thần hoa sông lên trời, nương theo lấy cực cảnh kết đan chi lực, chiến thần kích càng phát ra cường thế, hung hãn không thể địch. Ai nha nha, còn là một cực cảnh kết đan tuyệt thế thiên kiêu. Lạc Tâm Giải Vũ mỉ cười một tiếng, tuy nhiên trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ kinh ngạc, bất quá nàng như trước nhẹ nhõm, không động dung chút nào vẻ. Chỉ thấy nàng bàn tay như ngọc trắng kích thích ở giữa không trung tìm một cái thái cực đồ án. Lập tức, một cổ không hiểu uy lực tràn ngập, dùng tứ lạng bạc thiên cân su thế, hóa hiểu lăng tiên chí cương chí mãnh một kích. Chập chập, thật sự là thật lợi hại a. Lạc Tâm Giải cười duyên một tiếng, lần nữa lấn người mà vào, tại lăng tiên bên tai bật hơi như lan nói. Ta cũng là cực cảnh kết đan a, mới không sợ còn ngươi. Khó trách ngươi cường đại như thế. Lăng tiên mày nhăn lại, không ngờ rằng nàng này rõ ràng cũng là cực cảnh kết đan. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thán, quả nhiên vẫn không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Dù sao, cái thế giới này thật rất lớn, luôn sẽ có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thế hệ, ai cũng không dám nói mình có thể vô địch thiên hạ. Chập chập, ngươi cũng không kém a, tuổi trẻ như vậy cực cảnh kết đan, ta có thể chưa từng gặp qua mấy cái. Lạc Tâm Giải Vũ mỉ cười một tiếng, mỹ lệ tư thái khoảng cách lăng tiên chỉ vẹn vẹn có mấy tấc. Tuy nhiên thủy chung chưa từng dán lên, nhưng là loại này mập mờ tư thế, không thể nghi ngờ lại để cho lăng tiên thân thể càng phát ra khô nóng, cũng càng phát ra đau đầu. Cho dù trên tay hắn chiến thần kích như trước hung mãnh, nhưng là đối mặt cái này khó dây dưa nữ tử, không khỏi có vài phần vô lực. Oành! Chiến thần kích hung uy vô tận, chí cương chí cường, dùng hoành tảo thiên quân su thế gào thét xuất hiện. Nhưng mà, Lạc Tâm Giải nhưng lại dáng tươi cười không giảm, bàn tay như ngọc trắng kích thích, liền hóa giải lăng tiên hung mãnh thế công, nhõng nhẽo cười nói. Muốn xin nhờ ta, lang quân nên thêm chút sức nha. Tốt khó dây dưa nữ nhân. Lăng tiên khe khẽ thở dài, đây là hắn lần thứ nhất như thế vô lực, mặc cho hắn như thế nào thi triển, cũng không cách nào thoát khỏi Lạc Tâm Giải. Dần dà trong lòng bất đắc dĩ chuyển hóa làm lửa giận, hơn nữa nàng này tô hồn đoạt phách dáng tươi cười, đúng là lại để cho hắn làm ra một ngoài ý muốn cử động. Có lẽ là bị tà hỏa làm choáng váng đầu óc, có lẽ là cảm giác mình đường đường một đại nam nhân, lại bị một cô gái đùa giỡn, đây quả thực không thể nhẫn. Tóm lại, lăng tiên làm ra một cách liền chính hắn đều cảm thấy bất ngờ cử động. Chỉ thấy hắn thừa dịp Lạc Tâm Giải gần sát chính mình lúc, lại là không có chém ra chiến thần kích mà là đưa tay phải ra bắt được trước ngực nàng một đoàn mềm nhẵn. Lập tức, Lạc Tâm Giải bất động, một bên xem trò vui hoa độc cũng ngây dại. Lăng tiên cũng là có chút phát xứng sờ, cảm thụ được trên tay phải truyền tới mỹ diệu xúc giác, đúng là có vài phần không bỏ đi được. Trong lúc nhất thời cả sơn động chịu yên tĩnh lại. Đã qua trọn vẹn một lát, Lạc Tâm Giải mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt không khỏi nổi lên một vòng đỏ ửng. Nàng xem trước mặt thần sắc sợ run thanh niên, lại nhìn một chút trước ngực mình bàn tay lớn, rồi sau đó lộ ra một màn nụ cười quyến rũ, nói. Sờ đủ rồi hả? Không có. Không có sờ đủ. Lăng tiên theo bản năng trả lời, bất quá lời vừa ra khỏi miệng. Hắn liền ý thức được không đúng, ngượng ngập chê cười nói. Không, sờ đã đủ rồi, sờ đã đủ rồi. Sờ đã đủ rồi a. Lạc Tâm Giải Vũ mỉ cười một tiếng, như cũ là như vậy phong tình vạn chủng câu tâm đoạt phách, phảng phất không có đem việc này để ở trong lòng đồng dạng. Nhưng mà, lăng tiên nhưng lại ám kêu không tốt, từ nơi này bôi trong tươi cười ngửi được một tơ khí tức nguy hiểm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, sau một khắc, Lạc Tâm Nhan Thu lại vui vẻ, chậm rãi hộc ra một câu nói lạnh lùng. Sờ đã đủ rồi, còn không cho ta tranh thủ thời gian lấy ra. Cùng lúc đó, một cái tiêm tiêm bàn tay như ngọc trắng xẹp qua giữa không trung tản mát ra khủng bố ngập trời uy thế, hướng phía lăng tiên má phải đập ngang mà đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 391. thiếu ta một trường. Chương 391. Thiếu ta một trường. Trong sơn động, một cánh tay ngọc nhỏ dài ngang trời, mang theo thế lôi đình vạn quân đập ngang mà ra. Lập tức thiên phong minh mông cuồn cuộn, đất rung núi chuyển. Lăng tiên cười khổ lắc đầu, chợt thúc dục thiên nhãn, cửu thiên thần dực minh mông cuồn cuộn mà ra, chặn cái con kia thon dài bàn tay như ngọc trắng. Nhưng mà, lạc tâm nhan tu vi so với lăng tiên cao hơn một bậc, lại là ôm hận ra tay, uy lực tự nhiên là vô cùng lạ thường, lập tức đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thật là khủng khiếp nữ tử. Lăng tiên thầm than một tiếng, không tiếp tục độ thúc dục pháp lực, mà là mượn từ cách này cổ cự lực phiêu nhiên thối lui về phía xa. Cho dù cửu thiên thần dược bị một trưởng này đánh cho tàn phá không chịu nổi, nhưng là hắn cũng không có bị thương. Phải biết, lạc tâm giải cũng là cực cảnh kết đan, hơn nữa tu vi đạt đến kết đan trung kỳ. Nhưng mà đối mặt nàng ôm hận một trưởng, lăng tiên thì không có bị thương, cái này đã là đủ chứng minh sự cường đại của hắn rồi. Khó trách có lá gan phi lễ ta. Lạc tâm giải trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc, khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo, không còn nữa bình thường vũ mị xinh đẹp. Nàng bản liền không là một phong tao nữ nhân, chỉ là ra thích đùa giỡn nam nhân mà thôi. Điểm này theo mới vừa cùng lăng tiên đang dây dưa liền đó có thể thấy được, cho dù nàng dán rất gần, nhưng là thân thể từ đầu đến cuối không có chính thức dán lên. Mà nàng từ nhỏ đến lớn còn chưa có nam nhân chạm qua thân thể của nàng, chớ nói chi là đụng phải trước ngực nàng thỏ trắng rồi. Điều này làm cho nàng có thể nào không xấu hổ, lại có thể nào không giận. Cô nương ta. Lăng tiên cười khổ một tiếng, lại phát hiện mình không cách nào giải thích. Hắn đưa tay sờ là sự thật, sờ soạng hồi lâu cũng là sự thật, cái này giải thích thế nào? Không cần giải thích, để cho ta đánh một trận nói sau. Quát lạnh một tiếng, lạc tâm giải triển động thân hình đưa tay là được một chưởng thẳng đến lăng tiên ngực mà đi. Thấy thế, lăng tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Nếu để cho ngươi đánh một chưởng, ngươi liền có thể tiêu tức giận ta đây bị ngươi một chưởng thì như thế nào? Vừa nói, hắn lại là không có né tránh. Ngược lại là lớn ngực đón nhận cái con kia thon thon tay ngọc phệ linh tầm đọc đầy đủ. Ầm. Một chưởng ngang trời, hiển thị rõ cương mãnh bá đạo, ầm ầm khắc ở lăng tiên trên ngực. Lập tức, hắn như bị sét đánh, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Bất quá, hắn lại là không có lui ra phía sau nửa bước, đơn giản chỉ cần dùng cường hoành thân thể chặn một kích này. Thấy thế, lạc tâm giải đôi mi thanh tú nhíu lên, âm thanh lạnh lùng nói. Vì sao không dùng pháp lực ngăn cản, cũng không có né tránh. Ta nói, nếu là đánh ta một trưởng cô nương ngươi có thể nguôi giận ta đây cam tâm tình nguyện. Lăng tiên sắc mặt vi bạch, khe khẽ thở dài. Nếu là đổi lại người khác, hắn tự nhiên là sẽ không ngốc đứng ở nơi này ngăn cản, nhưng là việc này hắn đã làm sai trước, tự nhiên là muốn dũng cảm gánh chịu. Hảo một cái có đảm đương đàn ông. Lạc tâm giải khen ngợi một câu, nhưng là khuôn mặt lạnh lùng như cũ, nói. Đáng tiếc một trường không đủ, ít nhất cũng phải ba trường. Chỉ cần cô nương có thể nguôi giận, bị ngươi ba trường thì như thế nào? Lăng tiên khóe miệng giơ lên, rồi sau đó nhẹ nhàng về phía trước phóng ra một bước, hiển thị rõ hơn người khí phách. Được. Lạc tâm giải trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc, nói. Vậy ngươi có thể phải cẩn thận, ta cũng sẽ không bởi vì của ngươi đảm đương mà hạ thủ lưu tình. Đến đây đi, cái này ba trưởng ta tiếp rồi. Lăng tiên thần sắc dần dần chuyển thành ngưng trọng, hắn nghe được ra lạc tâm giải trong giọng nói lạnh như băng, cho nên không dám khinh thường chút nào. Dù sao cô gái này thực lực bản liền ở trên hắn. Dưới mắt muốn ngạnh kháng nàng ba trưởng, hơi chút vô ý, liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Nhưng là, hắn không hối hận làm ra quyết định này. Người cả đời này, nhất là nam nhân, luôn phải có chút ít đảm đương. Trưởng thứ hai, ngươi tiếp nhận. Lạnh như băng một câu rơi xuống, lạc tâm giải một trưởng oanh ra, mang theo thiên địa sụp đổ xu thế, cường thế đánh tới. Oanh! Khí thế ngút trời mang tất cả mà ra, thon dài bàn tay như ngọc trắng giống như khai thiên thần phủ, ầm ầm khắc ở Lăng Tiên trên ngực. Ầm. Lăng Tiên sắc mặt tái đi, trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Mặc dù hắn dùng bản thân pháp lực cưỡng ép hiếp đè xuống, nhưng cuối cùng là không cách nào áp chế, lập tức cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Phốc. Một ngụm máu tươi buông xuống, Lăng Tiên lung lay sắp đổ, cả người như là mệt dã cả rời đồng dạng. Hết cách rồi, Lạc Tâm Giải thật sự là quá cường đại, nếu là hắn thi triển thần thông ngăn cản, cái kia chắc chắn sẽ không giống như bây giờ chật vật. Nhưng là hắn tự nguyện bị Lạc Tâm Giải ba trưởng, tự nhiên là sẽ không vận chuyển thần thông cùng pháp lực. Kể từ đó, chỉ bằng vào nhục thể của hắn, sao có thể ngăn cản. Đừng quên, Lạc Tâm Giải thế nhưng mà kết đan trung kỳ cường giả, hơn nữa là cùng hắn cực cảnh kết đan. Hơn nữa nàng không có chút nào lưu tình, Lăng Tiên có thể rất cứng kháng nàng hai trưởng bất tử, đây đã là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện. Tuy nhiên hắn là tại bị đánh, nhưng là không có thi triển pháp lực cùng thần thông, hắn cùng Lạc Tâm Giải cái này kẻ hung hãn so với, không thể nghi ngờ là con mèo nhỏ cùng con cọp chênh lịch. Mà con mèo nhỏ cứng ngạnh kháng chủ con cọp hai trưởng bất tử, chẳng lẽ không phải một chuyện không thể tưởng tượng nổi sao? Ngươi rất mạnh, là người thứ nhất ngạnh kháng hai ta trưởng không chết người. Lạc Tâm Giải ánh mắt yên tĩnh, bất quá hai con ngươi ở chỗ sâu trong, lại cất giấu một tia chấn kinh. Có thể thấy được, mặc dù là cường đại như nàng, cũng bị Lăng Tiên cho thấy thực lực chấn kinh rồi. Khù khù. Cô nương quá khen. Lăng Tiên ho hai cục máu, gượng cười nói. Xin mời ra để tam trưởng đi. Bị thương thành bộ dáng này, còn dám tiếp ta để tam trưởng. Lạc Tâm Giải đôi mi thanh tú nhíu lên, nhìn xem lung lay sắp đổ, rõ ràng không chịu nổi để tam trưởng Lăng Tiên, trên mặt đẹp hiện lên một tơ vẻ phức tạp. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, chậm rãi nhổ ra một câu bình thản bên trong tràn đầy giọng kiên định. Đây không phải có dám hay không vấn đề, mà là có nguyện ý không vấn đề. Được. Lạc Tâm Giải khen ngợi một câu, nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định Lăng Tiên. Nàng lửa giận trong lòng bỗng nhiên tiêu tán, nói: "Hảo một cái có đảm đương chân hán tử, hảo một cái có đảm lược tức giận đại trưởng phu, của ngươi khí phách cùng thực lực chính là ta cuộc đời ít thấy." Cuộc đời ít thấy. Đơn giản bốn chữ đại biểu cho một loại thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Phải biết, Lạc Tâm Giải thân phận có thể không tầm thường, nàng cả đời gặp quá nhiều đích thiên kiêu, nhưng lại chưa từng có một người có thể vào pháp nhãn của nàng. Mà giờ khắc này, nàng lại cho người trước mắt đánh giá cao như thế, cái này là đủ chứng minh Lăng Tiên là không tục. Cô nương quá khen, mau mau ra tay đi. Lăng Tiên cứng ép hiếp kéo ra một nụ cười. Ta sợ trực tiếp đưa ngươi đánh chết. Lạc Tâm Giải nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Vơ, quy, dơ, cái này để tam trưởng ta hôm nay không xuất ra, bất quá ngươi cho ta ghi lại. Ngươi thiếu ta một trưởng. Đa tạ cô nương, một trưởng này ta sẽ nhớ ở trong lòng. Lăng Tiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hắn sớm đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản chịu không được để tam trưởng. Mà sở dĩ hắn trong một không song dưới tình huống còn lựa chọn ngạnh kháng Lạc Tâm Giải để tam trưởng, một là hắn có nguyên tắc của hắn, hai là hắn có một loại thủ đoạn bảo mệnh. Rất tốt, chuyện này như vậy bỏ qua, từ nay về sau, ngươi không nhưng đối với người nhắc tới nửa chữ. Lạc Tâm Giải thần sắc đạm mạc, mắt phượng nhìn lướt qua Lăng Tiên, có một loại lớn lao uy nghiêm. Sự tình quan cô nương danh dự, ta đương nhiên sẽ không nói lung tung. Lăng Tiên gật gật đầu, âm thầm vận chuyển pháp lực, điều tức lấy bản thân thương thế. Được, vậy bây giờ, nên nói chuyện tránh sự rồi. Lạc Tâm Giải ánh mắt yên tĩnh, giờ khắc này nàng không còn nữa trước vũ mị, mà là như một quan sát chúng sanh nữ đế, có một loại uy áp cửu thiên thập địa uy nghiêm của. Ta biết ngươi gần đây danh chấn thương đạo tiên đại sư. Mà nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là cửu đại châu người. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 392. Mùa thu hoạch lớn. Chương 392. Mùa thu hoạch lớn. Ta biết ngươi gần đây danh chấn thương đạo tiên đại sư. Mà nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là Cửu Đại Châu người. Lạc Tâm giải nhàn nhạt mở miệng, như một ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời nữ đế, bao quát chúng sinh bế nghệ hồng trần. Đúng vậy, ta đích xác là đến từ Cửu Đại Châu. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng thản nhiên thừa nhận. Tuy nói 36 đạo tập tục văn minh cùng Cửu Đại Châu đều không khác mấy, nhưng người có ý chí nhưng là có thể phát hiện lưỡng địa người bất đồng. Cho nên, hắn cũng không vì Lạc Tâm giải một câu nói toạc ra lai lịch của mình cảm thấy ngoài ý muốn, lại để cho hắn hết ý, ngược lại là nàng này khí chất chuyển biến. Trước một khắc xinh đẹp vũ mị, làm dáng tận xương, sau một khắc lại đoan trang cao quý, như nữ đế. Loại này trước sau tương phản to lớn, lại để cho Lăng Tiên cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Tâm giải sẽ là như thế thú vị. Rất tốt, con người của ta ra thích nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Lạc Tâm giải thần sắc đạm mạc, mắt phượng nhìn thẳng Lăng Tiên, có một loại lớn lao uy nghiêm, nói. Ngươi đã thân là trận đạo tông sư, hơn nữa lại đây từ Cửu Đại Châu, cái kia chắc hẳn ngươi nên sẽ nghĩ biện pháp luyện chế truyền tống trận trở về đúng không? Không tệ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, thông minh như hắn tự nhiên là đoán được Lạc Tâm giải ý tứ, hỏi, ngươi là muốn đi Cửu Đại Châu? Thông minh. Lạc Tâm giải trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc, nói, ngươi đã đoán được tính toán của ta, vậy chuyện này, ngươi có đáp ứng hay không? Cái này, phải nhìn ngươi ra cái gì thù lao. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn tự nguyện thừa nhận Lạc Tâm giải, đó là bởi vì hắn đã làm sai trước, nguyện ý thừa gánh trách nhiệm. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền sẽ được mềm lòng, miễn phí mang nàng này đi Cửu Đại Châu. Huống chi, hắn mục đích của chuyến này còn không có đạt tới, nếu không phải nhân cơ hội này, đây chẳng phải là tiếc rồi hả? Thú vị! Ngươi thật sự rất có ý tứ. Lạc Tâm giải nghiền ngẫm cười một tiếng, bất quá rất nhanh, nàng liền thu lại vui vẻ, âm thanh lạnh lùng nói. Lại dám cùng ta đàm thù lao, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi? Giết ta? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, trên mặt không có sợ hãi chút nào vẻ, ngược lại là tràn đầy thong dong tự tin. Nhìn hắn lấy giống như là nữ đế uy nghiêm Lạc Tâm giải, chậm rãi nhổ ra một câu bình thản bên trong tràn đầy tự tin lời nói. Ta tự nguyện bị ngươi ba trưởng, là bởi vì ta đã làm sai trước, cũng không phải là ta sợ ngươi rồi. Hơn nữa, ngươi cũng đừng tưởng rằng có thể đoán chừng ta, như là liều mạng tranh đấu, ngươi chưa hẳn có thể giết được ta. Thật là một cách đảm khí nam nhân à. Lạc Tâm giải khóe miệng lộ ra một màn ý tứ hàm xúc khó hiểu dáng tươi cười, nói. Có bao nhiêu năm không có dám nói như vậy với ta rồi, ngươi rất tốt, phi thường tốt. Ta được không, không cần phải ngươi nói. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm, tự tiếu phi tiếu nói. Nói chuyện thù lao đi, đương nhiên, nếu là ngươi không có ý định đi, vậy coi như ta không nói. Lạc Tâm giải đôi mi thanh tú cau lại, nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Rồi sau đó, nàng trên người tán phát ra lớn lao uy áp bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là làm dáng vũ mị, gợi cảm chọc người. Cái này trong phút chốc chuyển biến, lại để cho Lăng Tiên nhíu mày, cảm thấy nàng này tựu như cùng sương mù, khó có thể thấy rõ. Mà đang ở hắn suy tư thời điểm, Lạc Tâm giải thân hình lóe lên, ý định như ngay từ đầu như vậy, gần sát Lăng Tiên. Bất quá, Lăng Tiên đã ăn lần thứ nhất may mà, há lại sẽ ăn lần thứ hai. Đối mặt lập tức ép tới gần Lạc Tâm giải, hắn không có làm ra bất kỳ phản kháng nào, cũng không có bước ra né tránh, mà là chậm rãi đưa tay phải ra. Cái con kia thon dài tay như trước khi giống như nhắm ngay cô gái quyến rũ bầu ngực. Lập tức, Lạc Tâm giải khuôn mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Nàng oán hận chừng Lăng Tiên liếc, dừng bước, không có tiếp tục tới gần. Thấy thế, Lăng Tiên cười ha ha trong thanh âm tràn đầy một loại đắc ý. Hắn xem như thấy rõ rồi, Nàng này tuy nhiên nhìn từ bề ngoài làm dáng, nhưng là nội tâm lại hết sức bảo vệ thủ. Cho nên, hắn mới sẽ lần nữa đưa tay phải ra ý định thăm dò nàng một chút. Kết quả tự nhiên là dùng hắn thắng lợi chấm dứt. Gặp Lăng Tiên đắc ý cười to, Lạc Tâm giải hung áp chừng mắt liếc hắn một cái, chợt lộ ra một màn quyến rũ động lòng người dáng tươi cười kiều tích tích nói. Ai nha nha, công tử ngươi thật là xấu a, cư nhưng như vậy khi dễ ta. Đây cũng không phải là khi dễ ngươi, mà là phòng bị ngươi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Tốt rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, nói chuyện thù lao đi. Ai ôi! Công tử như thế nào như thế tham tài? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ trở lại Cửu Đại Châu sao? Lạc Tâm giải xinh đẹp vũ mị, một cái nhăn mày một nụ cười đều là dẫn một loại câu tâm đoạt phách ma lực. Đáng tiếc, Lăng Tiên tâm tính cứng cỏi, lại kiến thức cô gái này một mặt khác, sao lại, há có thể bị nàng làm cho mê hoặc? Đừng giả ra bộ dạng này gợi cảm liêu nhân bộ dáng, ta không ăn ngươi bộ này. Lăng Tiên khoát khoát tay, đề nghị. Không bằng như vậy đi, ngươi để cho ta tại đây trồng chất bảo vật bên trong chọn lựa ba tốt, ta liền dẫn ngươi trở lại Cửu Đại Châu, như thế nào? Đây chính là ngươi nói, không cho phép lừa gạt ta nha. Lạc Tâm giải khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, chân chính bảo vật nàng cho tới bây giờ đều là mang theo người, trước mắt cái này chút ít bảo vật chỉ là nàng tiện tay ném tới đây, căn bản không tính là bảo bối gì. Cho nên, đương Lăng Tiên đưa ra muốn ở chỗ này tuyển ba loại lúc, nàng lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cảm thấy hắn vô luận tuyển cái gì, mình cũng buôn bán lời món lời cực kỳ lớn. Gặp Lạc Tâm giải mặt lộ vẻ đắc ý, Lăng Tiên âm thầm bật cười, hắn sớm đã dùng thần hồn tra xét qua rồi, nơi đây tổng cộng có ba mảnh vụn. Bởi vậy, hắn mới đưa ra lựa chọn ba loại yêu cầu. Yên tâm đi, ta không phải là một cái lật lọng người. Nhìn xem mặt lộ vẻ đắc ý Lạc Tâm giải, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn hơi nụ cười giễu cợt, trong lòng tự nhủ ngươi cười đi cười đắc ý đi. Ngươi bây giờ càng là đắc ý, tương lai có một ngày biết được ta chọn là luân hồi bàn mảnh vỡ lúc, ngươi sẽ gặp càng hối hận. Được, một lời chưa định. Lạc Tâm giải vẫn là đắc ý cười, cảm giác mình buôn bán lời món lời cực kỳ lớn. Thật tình không biết, nàng không chỉ có không có chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại là thường sạch sành xanh. Ba khối luân hồi bàn mảnh vỡ giá trị bao nhiêu? Không có ai biết. Nhưng là có thể khẳng định, mặc dù là Lạc Tâm giải toàn bộ thân ra cũng không chống đỡ được. Thật sự là chờ mong, khi ngươi biết được đó là luân hồi bàn mảnh vụn thời điểm, biểu tình trên mặt nên có nhiều đặc sắc. Lăng Tiên âm thầm bật cười, nói. Ngươi đã đáp ứng, ta đây liền bắt đầu chọn lựa. Vừa nói, hắn chậm rãi đi đến đống kia như ngọn núi nhỏ bảo vật trước mặt, vốn là trầm ngâm một lát. Rồi sau đó làm bộ chọn lựa một phen. Cuối cùng, hắn từ cái này trồng chất bảo vật chi bên trong chọn lựa ba khối lớn chừng bàn tay đen kịt mảnh vỡ. Hả? Lạc Tâm giải đôi mi thanh tú cau lại, không nghĩ tới Lăng Tiên bày đặt cái kia tạo hình hoa lệ bảo vật không chọn, rõ ràng dễ hai tê chọn lấy cái này ba khối đen thui mảnh vỡ, điều này làm cho nàng thập phần khó hiểu. Bất quá! Nàng cũng không rõ ràng lắm mảnh vụn lai lịch. Chẳng qua là cảm thấy vật ấy kỳ lạ, mới góp nhặt trở về, một mực để ở chỗ này, căn bản không có coi vào đâu. Dưới mắt gặp Lăng Tiên chọn lấy cái này mấy người mảnh vụn, nàng tuy nhiên nghi hoặc, lại cũng không nói gì. Thấy thế, Lăng Tiên âm thầm thở dài một hơi, trong lòng biết Lạc Tâm giải căn bản không biết rõ đây là luân hồi bàn mảnh vỡ. Điều này làm cho hắn ở đây cảm thấy đắc ý đồng thời cũng cảm thấy một loại cuồng hỉ. Đây chính là ba mảnh vụn, hơn nữa nguyên hữu hai khối, hắn đã có được suốt năm mảnh vụn. Cho dù tập hợp đủ toàn bộ mảnh vụn hy vọng vẫn là rất xa vời, nhưng nhất bắt đầu đã thấy một tia ánh sáng đông, sớm muộn cũng có một ngày, hắn có thể đủ lại hiện ra luân hồi bàn vô thượng thần uy. Mùa thu hoạch lớn a, thật sự là chuyến đi này không tệ. Lăng Tiên âm thầm mừng rỡ, bất quá biểu hiện ra thì không có lộ ra cười bộ dáng, sợ bị Lạc Tâm Giải nhìn ra cái gì. Ngươi nhất định phải lựa chọn cái này ba mảnh vụn. Lạc Tâm Giải nghiền ngẫm cười một tiếng thật đắc ý vẻ. Đúng vậy, mặc dù coi như nó vô dụng thôi, bất quá con người của ta ra thích thu thập vật kỳ lạ. Lăng Tiên cố nín cười ý, cảm thấy Lạc Tâm Giải quả thực là ngu đến mức nhà. Rõ ràng thường một kiện trí bảo, lại lộ ra bộ kia buôn bán lời thiên đại tiện nghi bộ dáng, điều này làm cho hắn có thể nào không cười. Lạc Tâm Giải đôi mi thanh tú nhíu lên, hổ nghi nhìn Lăng Tiên liếc. Bất quá cuối cùng nhất, nàng còn là nhìn không ra cái gì đã đáp ứng việc này. Dù sao, cũng không phải là ai đều biết luân hồi bàn mảnh vụn. Mặc dù là thân phận nàng cao cao tại thượng, cũng khó có thể nhận thức vật ấy. Đã như vậy, vậy liền nói như vậy tốt rồi, chỉ cần ta luyện chế ra không gian truyền tống trận, ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng một chỗ trở lại Cửu Đại Châu. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hỏi, không biết rõ, ta muốn làm sao liên lạc ngươi. Đơn giản, ngươi cầm cái này, đến lúc đó truyền tin cho ta thuận tiện. Lạc Tâm Giải vũ mị cười một tiếng, đem một cái tạo hình tinh xảo màu trắng bạc tiểu hạt đưa tới Lăng Tiên trước mặt. Đúng là tu tiên giới thường xài truyền tin một trong thủ đoạn, ngàn dặm hạt. Được, đến lúc đó ta sẽ phát tin tức cho ngươi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó đem cơ quan hạt cùng ba mảnh vụn cất kỹ, cười nói. Đã việc nơi này tình đã xong, ta đây liền cáo từ. Được, bất quá nhớ kỹ. Nếu là đến lúc đó ngươi lỡ hẹn, ta liền đi tìm Yến gia phiền toái. Lạc Tâm Giải thu thủy trong mắt hơi hàm khiêu khích ý tứ hàm xúc, nàng vạch một cây thiên thiên ngón tay ngọc, tại Lăng Tiên trên lồng ngực khoanh một vòng tròn, cười xinh tươi quyến rũ. Còn có, một trưởng kia ước hẹn, ngươi nên nhớ ở trong lòng nha. Ngươi yên tâm đi, đáp ứng sự tình, ta sẽ không đổi ý. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, chợt thân hình lóe lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ai nha nha, rõ ràng đi được nhanh như vậy, chẳng lẽ ta là ăn thịt người con cọp sao? Lạc Tâm Giải u oán nhìn thoáng qua cửa động, bất quá tại u oán dưới ẩn núp nhưng lại một vòng nghiền ngẫm. Thú vị tiểu nam nhân, ta đang mong đợi cùng ngươi lần sau gặp lại. Hô! Cái yêu tinh này! Lăng Tiên thầm mắng một tiếng, cưỡng chế bụng dưới luồn lên tà hỏa. Rồi sau đó tùy tiện tìm một sơn đồng, ý định trước đem thương thế của mình dưỡng tốt. Cứ như vậy đại khái đã qua 2 tháng, hắn mới đem Lạc Tâm Giải cái kia 2 trưởng mang tới thương thế đều dưỡng tốt. Về sau hắn liền phá cửa ra, hướng phía Yến gia phương hướng bay đi. Cách hắn theo Yến gia đi ra đã qua không sai biệt lắm 3 tháng. Cẩn thận tính toán thời gian, Yến Hùng Phi cũng nên về đến gia tộc rồi. Hắn tự nhiên đúng vậy chạy tới Yến gia, hỏi thăm thoáng một phát tam đại gia tộc có đáp ứng hay không kết minh. Cứ như vậy đã bay 3 ngày tầm đó, Lăng Tiên rốt cuộc đến Yến gia, rồi sau đó hắn liền đi thẳng tới Yến Hùng Phi thư phòng. Nhiều ngày không thấy Yến Hùng Phi như cũ là oai hùng bất phàm, khí độ không tầm thường, có một loại vương giả giống như uy nghiêm của. Mà khi hắn nhìn thấy phong trần mệt mỏi Lăng Tiên về sau, nói ra câu nói đầu tiên, liền để cho hắn vui mừng lo bán tham gia. Tam đại gia tộc đã đáp ứng kết minh, bất quá. Bọn hắn đưa ra một cái yêu cầu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 393. Tam đại gia tộc yêu. Chương 393. Tam đại gia tộc yêu cầu. Tam đại gia tộc đã đáp ứng kết minh, bất quá. Bọn hắn đưa ra một cái yêu cầu. Yến Hùng Phi khe khẽ thở dài, nhìn xem phía trước mặt Lăng Tiên, nói ra một câu lại để cho hắn vui mừng lo bán tham gia mà nói. Yêu cầu. Lăng Tiên nhướng mày, hỏi yêu cầu gì? Cái này ta cũng không biết. Tam đại gia tộc phảng phất sự tình trước thương lượng xong giống như muốn ngươi phân biệt giúp bọn hắn làm một chuyện. Yến Hùng Phi lần nữa thở dài một tiếng, rồi sau đó nói một câu càng tàn khốc hơn lời nói. Tam đại gia tộc đứng đầu nói, nếu là ngươi không đáp ứng, hoặc là không cách nào hoàn thành sự kiện kia, bọn hắn liền không đáp ứng kết minh. Lập tức, Lăng Tiên mày nhăn lại, rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn đoán được Tam đại gia tộc ý định, không khỏi cười lạnh nói. Hảo một cái Tam đại gia tộc, cái này tính toán đánh cho ngược lại là vang rồi. Sự kiện kia nhất định là vô cùng gian nan, bọn hắn không cách nào hoàn thành, cho nên mới phải lấy ra làm khó dễ ta. Dừng một chút, Lăng Tiên tiếp tục cười lạnh nói. Nếu là ta không cách nào hoàn thành, bọn hắn tự nhiên là có thể biết thời biết thế, từ chối việc này, hơn nữa cũng sẽ không rơi xuống yến tộc trưởng mặt mũi. Còn nếu là ta có thể hoàn thành, vậy đối với Tam đại gia tộc mà nói, cũng khẳng định một kiện thu hoạch tương đối khá việc vui. Kể từ đó, bọn hắn vô luận như thế nào đều sẽ không lỗ là. Nơ gơ u, v, quy, quy, o, y, nói không sai sai. Tam đại gia tộc đánh chính là đúng là cái chủ ý này. Yến Hùng Phi gật gật đầu, nhìn xem phía trước mặt thanh niên tuấn tú, muốn nói lại thôi. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhạt nói. Yến tộc trưởng cứ nói đừng ngại. Kỳ thật cũng không nói gì, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tam đại gia tộc là ở tính toán ngươi. Nếu như ta không có nhớ lầm, bọn hắn hẳn là đã biết thân phận chân thật của ngươi, bởi vậy ý định cho ngươi mượn chi thủ, để hoàn thành làm phức tạp bọn hắn nhiều năm nan đề. Yến Hùng Phi nhẹ nhàng thở dài. Nghe vậy, Lăng Tiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, thân phận của hắn cũng không khó tra. Tam đại gia tộc chỉ cần phái người đi Thạch Ngao Đảo hỏi thăm một chút, liền có thể đơn giản biết được thân phận chân thật của hắn. Tại Thạch Ngao Đảo ở trên, hắn làm được nhiều như vậy kinh thế hãi tục sự tình, tùy tiện tìm người vừa hỏi, liền có thể biết rõ hắn chính là cái kia cái oanh động 36 đảo vô song thiên kiêu. Cho nên, Lăng Tiên không có cảm thấy ngoài ý muốn. Huống chi hắn nguyên bản là không có ý định che giấu tung tích, biết rõ cũng đã biết, không sao cả một sự kiện. Bất quá, hắn nhưng lại cảm nhận được phẫn nộ. Sự tình đã rất rõ ràng rồi, Tam đại gia tộc đã biết con của hắn loại cường hãn bổn sự, bởi vì ý định mượn hắn chi thủ, hoàn thành một chuyện vô cùng gian nan. Nếu là Tam đại gia tộc hảo ngôn muốn mời, Lăng Tiên xem ở đồng minh phân thượng có lẽ sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng Tam đại gia tộc rõ ràng cho thấy dùng chuyện kết minh đến uy hiếp cho hắn, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Hảo một cách Tam đại gia tộc, rõ ràng tính toán trên đầu ta đã đến. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Ta tuy nhiên không rõ ràng lắm sự kiện kia cụ thể là cái gì, nhưng là đã Tam đại gia tộc nói chỉ phải hoàn thành việc này, liền đáp ứng kết minh, trong này độ khó có thể tưởng tượng chắc chắn. Yến Hùng Phi thở dài một tiếng, nói. Cho nên, ngươi vẫn là không nên đi. Không đi. Lăng Tiên bỗng nhiên lộ ra một cái nhìn ngấm dáng tươi cười, hỏi ngược lại. Vì sao không đi? Cái này không bày rõ ra sao, Tam đại gia tộc là ở tính toán ngươi, vì sao còn muốn đi? Yến Hùng Phi khẽ giật mình, đoán không ra Lăng Tiên ý định. Ta minh bạch bọn họ là tại tính toán ta, nhưng ta Lăng Tiên là giỏi B4 tính toán như vậy sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn mang theo lạnh như băng, cũng mang theo nụ cười giễu cợt. Hắn tu đạo 6 năm, từng tao ngộ vô số cường địch, tuy nhiên cũng đã bị thua thiệt, nhưng chưa từng bị đừng người mưu hại qua. Tam đại gia tộc xác thực rất mạnh, nếu là chính diện đối chiến, Lăng Tiên tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng nếu là đùa nghịch tâm cơ, ngầm mưu, vậy cũng liền chưa chắc. Ý của ngươi là biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ sơn đi. Yến Hùng Phi mày nhăn lại, nhìn không tốt Lăng Tiên. Dù sao, đây chính là thực lực vô cùng mạnh mẽ Tam đại gia tộc. Không, là biết rõ trong núi có hổ, ta đi đà hổ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ngoạn vị đạo. Bọn hắn không phải là muốn tính toán ta sao? Vậy liền chờ xem, rốt cuộc là ai tính toán ai. Thấy thế, Yến Hùng Phi âm thầm thở dài, không cho rằng Lăng Tiên có thể đấu qua được Tam đại gia tộc. Không nói chuyện đã đến nước này, hắn ngoại trừ đưa lên chúc phúc, nhiều lời đã vô ích. Ngươi đã quyết định, ta đây không nói nhiều, chúc ngươi may mắn. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chắp tay nói. Đa tạ Yến tộc trưởng cho ta chạy chuyến này, cũng đa tạ lời chúc phúc của ngươi. Đừng tạ ta, ta cũng là vì Yến gia suy nghĩ. Yến Hùng Phi mỉm cười, trấn an nói. Kỳ thật chuyện này hướng phương diện tốt nghĩ, cũng coi là một tin tức tốt, dù sao tam đại gia tộc đã dao động, cái này chứng minh bọn hắn cũng ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Cho nên ngươi cũng đừng quá lo lắng, mặc dù kết thúc không thành cái kia vài chuyện, cũng có hy vọng kết minh. Cái này ta minh bạch, bất quá tốt nhất vẫn là hoàn thành cái kia vài chuyện, lại để cho tam đại gia tộc không lời nào để nói. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Tuy nói hắn tự tin sẽ không bị tam đại gia tộc tính toán, cũng có tự tin đối mặt cái kia không biết ba chuyện. Nhưng mà, tam đại gia tộc đã dám quẳng xuống lời nói đến, nói chỉ cần hắn hoàn thành việc này, liền đáp ứng kết minh. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh cái kia ba chuyện nhất định là vô cùng gian nan. Phải biết, tam đại gia tộc thế nhưng mà huy hoàng lấy hơn 1.000 năm đỉnh phong thế lực. Liền bọn hắn đều không cách nào phá giải nan đề trong này độ khó có thể nghĩ, xưng một câu khó giải nan đề cũng không đủ. Cho nên, mặc dù là tự tin như Lăng Tiên cũng có vài phần không xác định. Bất quá, mặc dù không có 100% tự tin, hắn cũng nhất định phải đi đối mặt. Bởi vì muốn phải hoàn thành một sự kiện cũng không phải có được 100% tự tin mới có thể đi làm. Chỉ cần vùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, hơn nữa chưa từng có từ trước đến nay dũng khí, liền có thể thử rồi. Dù sao, chỉ có thử qua mới sẽ biết kết quả, nếu là liền nếm dũng khí thử đều không có, vậy đời này cũng sẽ không có sở đi tới. Được rồi, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta đây cũng chỉ có chúc phúc ngươi rồi. Yến Hùng Phi thở dài, nhìn không tốt Lăng Tiên. Yến tộc trưởng yên tâm. Ta Lăng Tiên không phải người ngu, tam đại gia tộc mơ tưởng tính toán đến ta. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Mà ta cũng sẽ biết hết sức đi hoàn thành cái kia vài chuyện, lại để cho tam đại gia tộc không lời nào để nói, bắt buộc bọn hắn kết minh. Được. Yến Hùng Phi cất tiếng cười to, nhìn xem phía trước mặt tràn ngập tự tin thanh niên, nói. Ta đây liền ở chỗ này, đang chờ ngươi tin tức tốt. Lăng Tiên hướng về phía Yến Hùng Phi chắp tay một cái cười nói. Xin giúp ta chuyển lời cho Bạch Tiểu Thất, thì nói ta rất nhanh liền sẽ trở về, đến lúc đó mang theo nàng Du Ngoạn Sơn Thủy Bạch ra. Du Ngoạn Sơn Thủy Bạch ra, cái này bốn người hắn nói rất bình thản, nhưng ở bình thản bên trong, nhưng lại tràn đầy tự tin. Rồi sau đó, Lăng Tiên thân hình lói lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến lúc hắn lại hiện thân thời điểm, đã đi tới xanh thắm trên bầu trời. Ba chuyện. Trước đi cái kia được xưng hùng bá trung ương sở ra đi. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, chợt huyễn hóa ra cửu thiên thần dực, hướng phía trung tâm phương hướng đi nhanh mà đi. Hắn ngược lại muốn xem, lại để cho tam đại đỉnh phong thế lực đều thúc thủ vô sách vài chuyện, đến tột cùng là bực nào gian nan. Lại có thể hay không làm khó được chính mình. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 394. Sở ra thánh vật. Chương 394. Sở ra thánh vật. Sở ra ở vào thương đảo nơi trung tâm nhất, chính là ngũ đại một trong bá chủ. Trong tộc cường giả mọc lên san sát như rừng, cao thủ nhiều như mây, đã huy hoàng lấy mấy ngàn năm, mặc dù là phóng nhãn 36 đảo, cũng coi là đỉnh phong thế lực. Chỉ cần nhắc tới sở gia thương trên đảo tu sĩ đều trước tiên nghĩ đến con vật khổng lồ này, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Bất quá, sở gia nổi danh nhất cũng không phải nó thực lực khủng bố. Mà là đồng dạng sở ra người sáng lập lưu lại thánh vật. Vật ấy tên là Thất Chuyển Trấn Hồn Tháp, được xưng có thể trấn áp thế gian hết thảy thần ma, mặc dù là phóng nhãn 36 đảo, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cường pháp bảo. Sở ra lão tổ là được bằng bảo vật này thần uy tại trên con đường tu tiên theo gió vượt sóng, vượt mọi chông gai, điện đình hắn cường giả danh tiếng, cũng khai sáng một cái ngàn năm thế gia. Có thể nói, Sở gia có thể có hôm nay huy hoàng, có một nửa công lao muốn tại thất chuyển chấn hồn tháp bên trên. Chính là bởi vì bảo này tồn tại, Sở gia mới có thể tại ngàn năm trước cùng với khác mấy gia tộc lớn tranh hùng, đem thương đảo một phần năm bản đồ bỏ vào trong túi. Mà cũng bởi vì bảo vật này, Sở gia tài năng sừng sững ngàn năm không ngã, lại để cho rất nhiều cường địch không dám tới phạm. Cho nên, bảo vật này lại bị thương đảo người coi là định hải thần châm. Ý tứ là được nói, chỉ cần Sở gia có được bảo vật này, liền có thể định trụ hết thảy sóng gió. Mà về bảo vật này, cũng có một thú vị nghe đồn. Theo kể chuyện xưa, Sở gia lão tổ đi về cõi tiên về sau, đem không ít bảo bối đều bỏ vào thất chuyển chấn hồn tháp ở bên trong, chỉ cần hậu nhân có thể thông qua bảo này thí luyện, liền có thể được những bảo bối kia. Không thể không nói, Sở gia lão tổ nghĩ cách là tốt, ý định dùng cách này đến khích lệ hậu nhân hăng hái hướng lên. Nhưng mà buồn cười là, gần ngàn năm trôi qua rồi, Sở gia con cháu chỉ đã thông top 5 tầng, liền tầng thứ 6 đều gây khó dễ, chớ nói chi là du ngoạn sơn thủy cao nhất tầng 7. Điều này cũng làm cho Sở gia trở thành một cái trò cười. Sở gia lão tổ tốn công tốn sức, công chúng nhiều bảo vật để vào lấy thất truyền phù đồ tháp, ý định dùng cách này đến khích lệ hậu nhân. Nhưng là kết quả, hậu nhân lại không có một người nào tranh khí, chết sống đều không thể qua cửa, lại có thể nào không bị trở thành trò cười. Vì chuyện này, Sở gia cũng không ít đau đầu, nhưng đáng tiếc mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể qua cửa. Hết cách rồi. Này tòa thất truyền chấn hồn tháp cửa khẩu thật sự là quá khó khăn, khó đến làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng tuyệt vọng. Thậm chí có nghe đồn nói, Sở gia đã từng mời Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ nhất yêu nghiệt tới thử qua. Nhưng tiếc kết quả, cái kia đệ nhất yêu nghiệt chỉ là đả thông tầng thứ 6, liền thua trận. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đả thông thất truyền chấn hồn tháp, đến tột cùng có nhiều khó. Giờ phút này mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Sở gia tộc lớn lên trong thư phòng, hai trung niên nam tử tay nâng trà thơm trầm tư không nói. Bên trái nam tử mặc áo bào vàng chính là Sở gia tộc lâu đời Sở Tinh Hà, bên phải xuyên đeo trường bào màu trắng nam tử tắc thì là của hắn thân đệ đệ, Sở Tinh Vân. Giờ phút này, hai người đang thảo luận thất chuyển chấn hồn tháp một chuyện. Đại ca, vạn nhất cái kia gọi Lăng Tiên Đích Thiên Kiêu thật sự đả thông thất chuyển chấn hồn tháp, ta Sở gia thật chẳng lẽ muốn cùng hắn kết minh? Sở Tinh Vân bỗng nhiên mở miệng. Sở Tinh Hà khóe miệng lộ ra một màn nắm chắc phần thắng dáng tươi cười, nói. Yên tâm đi, mặc dù người kia lại kinh tài tuyệt diễm, cũng khó có thể đả thông ta Sở gia định hải thần châm, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm bảo vật này có nhiều khó đả thông sao? Như thế, mà ngay cả cái kia đệ nhất yêu nghiệt cũng chỉ là đánh tới tầng thứ 6, hắn không có khả năng so đệ nhất yêu nghiệt còn cường đại hơn. Sở Tinh Vân cười nhạt một tiếng, cũng không tin Lăng Tiên có bản lĩnh đả thông thất chuyển chấn hồn tháp. Cái này không thì xong rồi. Căn bản không làm được sự tình, chúng ta tội gì hao tâm tổn trí tư đến muốn đâu này. Sở Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng. Ha ha, đại ca nói cực phải. Sở Tinh Vân cất tiếng cười to, bất quá rất nhanh, hắn liền cau mày nói. Đại ca, nhưng là ta cho rằng Yến Hùng Phi nói không sai, thật sự của chúng ta cần phải đoàn kết lại, cùng chống chọi với cái kia thế lực thần bí. Điểm này ta cũng đã nghĩ tới, thế lực thần bí lần này hành động có cực lớn có thể là hướng về phía chúng ta năm gia tộc lớn tới. Nhưng là đây chỉ là một suy đoán. Vạn nhất cái kia thế lực thần bí cũng không có ý này, chúng ta đây tùy tiện hưng binh có khả năng sẽ đem Sở gia ngàn năm cơ nghiệp góp đi vào. Sở Tinh Hà khe khẽ thở dài, nói. Hơn nữa, mặt khác hai nhà đều không có lựa chọn kết minh, mà là đưa ra muốn Lăng Tiên làm một chuyện, ta Sở gia tự nhiên là không biết làm cái kia chim đầu đàn. Cũng có vài phần đạo lý. Sở Tinh Vân trầm ngâm một chút, cười nói. Dù sao vô luận như thế nào, ta Sở gia đều sẽ không lỗ là. Đúng vậy, nếu là hắn không cách nào đả thông thất chuyển chấn hồn tháp, ta đây Sở gia tự nhiên là có lý do từ chối kết minh một chuyện. Sở Tinh Hà nhẹ nhàng gật đầu, ngoạn vị đạo. Còn nếu là hắn đả thông, chúng ta đây sẽ gặp đạt được rất nhiều bảo vật, thực lực tăng nhiều. Đã đến lúc kia, chúng ta đại có thể lựa chọn kết minh thừa cơ nuốt thế lực thần bí, để cho ta Sở gia càng thêm huy hoàng. Đương nhiên, hắn là không thể nào đả thông đấy, cho nên kết minh một chuyện là không thể nào. Sở Tinh Hà lại bổ sung một câu trong lời nói tràn đầy chắc chắc. Ha ha, đúng vậy. Sở Tinh Vân cũng nhìn không tốt Lăng Tiên. Cho nên a, chúng ta không cần nhớ những chuyện này, dù sao kết quả đã xác định rõ ràng rồi. Sở Tinh Hà khẽ cười một tiếng đối với chuyện này làm che quan định luận. Thấy thế, Sở Tinh Vân không cần phải nhiều lời nữa, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, đại ca, ngươi có thể biết rõ, thất truyền chấn hồn tháp tầng thứ 7, đến tột cùng cất giấu dạng gì bảo bối. Ai, ngươi vừa nói cái này ta liền đau đầu. Sở Tinh Hà thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Ta cũng không biết, chỉ cơ, nơ, hơ, lơ, biết là một việc không thể lường được bảo bối, chỉ có đà thông tầng thứ 7 mới có thể đạt được. Liền đại ca ngươi cũng không biết sao. Gặp Sở Tinh Hà thần sắc không giống giả bộ, Sở Tinh Vân trầm ngâm một lát, cười khổ nói. Lão Tổ Tông thật đúng là ở không đi gây sự, trực tiếp đem bảo bối lưu cho hậu nhân không phải tốt. Không nên lộng mở ngoặc vuông kiếm đóng ngoặc vuông một cái cửa khẩu, thế cho nên Sở gia nhức đầu hơn 1000 năm. Ai nói không phải đâu này? Sở Tinh Hà thở dài thở ngắn, nói. Ai, lão Tổ nghĩ cách là tốt. Hy vọng dùng cách này đến khích lệ hậu nhân. Nhưng tiếc a, chúng ta những hậu nhân này bất tranh khí, hơn 1000 năm đều không có đả thông. Ai bảo những cửa khẩu kia quá khó khăn, hơn nữa ở bên trong chỉ có thể thi triển ra chút cơ kỳ tu vi, nhưng là gần ngàn năm qua, ta Sở gia cũng không có xảy ra chút cơ vương giả. Sở Tinh Vân thở dài, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Chúc cơ vương giả cũng chưa chắc có thể đi qua, cái kia đệ nhất yêu nghiệt là được vương giả, nhưng đáng tiếc cũng chỉ đả thông trước 6 tầng, đã đến tầng thứ 7 liền không có biện pháp. Sở Tinh Hà cũng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ ý. Mà đang ở hai người thở dài thở ngắn sắp, chợt nghe thấy một giọng nói từ phương xa truyền đến, dường như sấm sét nổ vang. Tại Hạ Tiên Lăng, chuyên tới để tiếp Sở gia. Nghe vậy, Sở Tinh Hà lập tức lộ ra một màn nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói. Kẻ này thật đúng là không biết trời cao đất rộng a, rõ ràng thật sự đã đến. Ha ha, có ý tứ. Đoán chừng hắn giờ phút này hẳn là tràn đầy tự tin, nhưng đáng tiếc chỉ bằng hắn còn không cách nào đả thông ta Sở gia định hải thần hắn. Sở Tinh Vân lộ ra một màn phúng cười, cười nhạo Lăng Tiên không biết lượng sức. Chính như hắn đoán như vậy, Lăng Tiên giờ phút này thật là tràn đầy tự tin. Trải qua dài đến một tháng lặn lội đường xa, hắn không chỉ có thuận lợi đã tới Sở gia, cũng đoán được Sở gia muốn làm khó mình chuyện tình. Mà khi hắn nghe được về thất truyền chấn hồn tháp tin tức về sau, vốn là 5 phần 10 nắm chắc, lập tức biến thành 8 phần. Cả kia cách đệ nhất yêu nghiệt đều đã thông tầng thứ 6. Lăng Tiên cũng không nhận ra chính mình sẽ kém hắn. Thất truyền chấn hồn tháp, ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không danh xứng với thực. Lăng Tiên lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua này tòa như núi lớn tầng 7 bảo tháp, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia nóng bỏng. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 395. Áp độc kế hoạch. Chương 395. Áp độc kế hoạch. Giờ phút này mặt trời treo cao buông xuống chướng mắt hào quang. Sở ra nơi đóng quân phía trên, Lăng Tiên áo trắng như tuyết, khí độ bất phàm, giống như một trích tiên dáng trần gian quan sát trong cuộc sống. Thất truyền chấn hồn tháp. Chờ ta đưa ngươi đả thông đi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Rồi sau đó, hắn vận chuyển trong cơ thể kim đan, bành trướng hùng hồn pháp lực mênh mông cuồn cuộn mà ra, mang tất cả tứ phương phong vân. Sở ra, ngươi đã dám làm khó dễ ta, vậy liền lại để cho trước cho các ngươi một chút giáo huấn. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, chợt hai tay bắt ấm, đúng là ý định nổ nát không gian cái chắn, xâm nhập Sở gia nơi đóng quân. Bình thường mà nói, trừ phi là ý định khai chiến, bằng không thì không ai sẽ dùng loại khiêu khích này địa phương thì đến nhà, Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Hắn ở đây đến yến gia lúc, đều là khách khí đến nhà trước hết để cho thủ vệ đệ tử bẩm báo hạ xuống, rồi sau đó các loại yến gia đồng ý sau đó mới tiến vào. Bất quá hôm nay, hắn không có ý định khách khí đích bái phóng. Mà là muốn dùng một loại bá đạo ngang ngược tư thái trước ra một ngụm trong lồng ngực áp khí. Chỉ vì hắn trên đường đã nghe được về thất truyền chấn hồn tháp tin tức, biết rõ muốn đả thông bảo vật này đến tột cùng đến cỡ nào khó, mà điều này cũng làm cho hắn triệt để đã minh bạch một sự kiện. Đó chính là Sở gia là đang cố ý làm khó dễ hắn. Kể từ đó, Lăng Tiên vì sao còn phải lấy lễ đón tiếp? Hắn tuy nhiên trời sinh tính thiện lương, bình dị gần gũi, nhưng cách này cũng không đại biểu hắn sẽ mặc người khi dễ. Cho nên, Lăng Tiên thay đổi trong cơ thể kim đan, ý định dùng một loại bá đạo ngang ngược tư thái cường thế đến nhà. Bất quá, đang lúc hắn ý định đấm ra một quyền đánh nát không gian cái chắn lúc, Sở Tinh Hà cùng Sở Tinh Vân dắt tay nhau mà đến, đằng sau còn đi theo hơn ngàn người thân ảnh của. Trên mặt của mỗi người đều mang vẻ đùa cợt, hiển nhiên bọn hắn cũng không phải tới nghênh đón Lăng Tiên, mà là đến xem hắn chuyện tiếu lâm. Nhưng mà, khi bọn hắn chứng kiến Lăng Tiên muốn một quyền nổ nát không gian cái chắn về sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Dừng tay. Sở Tinh Hà càng là gấp vội mở miệng, đây nếu là lại để cho Lăng Tiên nổ nát không gian cái chắn, cái kia Sở gia đã có thể thật xấu hổ chết người ta rồi. Đáng tiếc, Lăng Tiên sao có thể như hắn đang nguyện. Vốn hắn liền ý định cường thế đến nhà, giờ phút này thấy mọi người mặt lộ vẻ trào phúng càng làm cho hắn trong cơn giận dữ càng phát ra kiên định tính toán của mình. Sở ra, đây chính là ngươi tự tìm trách không được ta. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rồi sau đó đấm ra một quyền, mang theo thế lôi đình vạn quân đánh vào cái kia lớp không gian cái chắn phía trên. Oành! Một quyền ngang trời bộc phát ra ngập trời thần uy, lại để cho không gian chấn động bát phương kinh hãi. Chợt chỉ nghe ca nhất thanh thúy hưởng, Sở gia hộ sơn cái chắn lên tiếng mà nát. Lập tức mọi người tại đây ngây dại, thật không ngờ Lăng Tiên rõ ràng thực có can đảm xông vào, càng không nghĩ đến hắn vậy mà thật có thể đem cái chắn một quyền nổ nát. Cái này là bá đạo bực nào, lại là bực nào cường đại. Bất quá rất nhanh, chúng người khiếp sợ trong lòng liền hóa thành lửa giận, mà để cho bọn họ cảm thấy tức giận, là tùy theo truyền tới một câu. Ai nha nha, thật sự là thật có lỗi a, vốn thầm nghĩ khi tiến vào thất truyền chấn hồn tháp trước khi hoạt động một chút gân cốt. Không nghĩ tới, Sở gia hộ sơn cái chắn rõ ràng yếu như vậy, thoáng cái liền phá. Quả thật là tên hỗn đàn. Mọi người tại đây tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một búng máu, nhao nhao căm tức nhìn phiêu nhiên rơi xuống Lăng Tiên. Sở Tinh Hà càng là thần sắc lạnh như băng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy sát ý, nói. Tiên đại sư đúng không, vừa tiến đến liền nổ nát ta Sở gia hộ sơn cái chắn, ta có thể đem cái này trở thành là khiêu khích sao? Đương nhiên. Lăng Tiên phiêu nhiên rơi xuống, cố ý kéo một cái trường âm, rồi sau đó sáng lạn cười nói. Không thể. Lập tức, Sở Tinh Hà giận tím mặt, nói. Tiên đại sư, ngươi đây là đang trêu đùa hí lộng bổn tộc dài, trêu đùa hí lộng toàn bộ Sở gia sao? Nguyên lai ngươi chính là Sở gia chi chủ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tuy nói hắn rất muốn đau nhức nằm bẹp dí ngừng một lát trước mắt đám người kia, bất quá giờ phút này, rõ ràng không thể vạch mặt. Bởi vậy, hắn giả trang ra một bộ vô tội bộ dáng, nói. Sở tộc trưởng có thể không nên hiểu lầm, ta đã nói rồi, thật chỉ là muốn hoạt động một chút giam cầm mà thôi, chỉ là không ngờ tới tầng bình phong kia yếu như vậy, đây cũng không phải là ta cố ý a. Quả thật là tên hỗn đàn. Ngươi liền là cố ý. Sở Tinh Hà thần sắc âm trầm, mọi người tại đây cũng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nguyên một đám phấn khích điền ưng, muốn ra tay giáo huấn Lăng Tiên ngừng một lát. Bất quá, những người mới vừa này cổ động khí thế, liền nhìn thấy Sở Tinh Hà chậm rãi đưa tay phải ra. Tiên đại sư chính là ta Sở gia khách quý, bọn ngươi không thể làm càn. Sở Tinh Hà nhàn nhạt mở miệng, ngăn lại đám kia ý định xuất thủ tu sĩ. Cái này cũng không phải bởi vì hắn sợ hãi, càng không phải là bởi vì hắn không muốn đánh đau Lăng Tiên, mà là hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái tốt hơn chủ ý. Một cái ác độc đến cực điểm, âm hiểm chí cực chủ ý. Hắn muốn tại trước mắt bao người, lại để cho Lăng Tiên mất hết thể diện, rồi sau đó lại ra tay phế bỏ tu vi của hắn, lại để cho hắn cảm nhận được tinh thần cùng thân thể song trọng đả kích. Ha ha, hay là Sở tộc trưởng hiểu chuyện. Lăng Tiên cất tiếng cười to, ánh mắt quét mắt một vòng cố ý làm ra phách lối tư thái, nói. Đều có nghe hay không? Ta là Sở gia khách quý, nhưng tuyệt đối không nên đối với ta làm càn, bằng không thì Sở gia chủ cũng sẽ không dễ tha các ngươi. Chết tiệt. Mọi người tại đây tức sùi bọt mép, hận không thể lập tức xông đi lên đem Lăng Tiên xé thành mảnh nhỏ. Mà nhưng vào lúc này, Sở Tinh Hà âm lãnh cười một tiếng đối với mọi người tại đây truyền âm nói. Lại để cho người này trước phải sắt, đợi đến lúc hắn không cách nào đả thông thất truyền chấn hồn tháp không nể mặt về sau, ta lại ra tay phế bỏ tu vi của hắn, lại để cho hắn tiếp nhận xong trọng đả kích triệt để biến thành một tên phế nhân. Lập tức, những người này lửa giận vô ảnh vô tung biến mất, thay vào đó là trào phúng, đúng vậy ý. Hả? Đã nhận ra mọi người thái độ chuyển biến, Lăng Tiên nhíu mày đoán không được những bởi vì sao này sẽ có như thế chuyển biến. Bất quá khi nghe được Sở Tinh Hà lời nói sau, hắn liền đoán được ý định của những người này. Người ngay không nói tiếng lóng, đã tiên đại sư đã đoán được ta muốn ngươi làm chuyện gì, vậy liền đừng lãng phí thời gian, mau mau tiến vào thất chuyển chấn hồn tháp đi. Sở Tinh Hà lộ ra một màn hòa thiện đích dáng tươi cười, bất quá đang cùng thiện dưới, ẩn núp nhưng lại âm hiểm độc ác, cười nói. Ta nhưng là rất chờ mong tiên đại sư có thể đả thông chấn hồn tháp, hoàn thành ta Sở gia ngàn năm qua tâm nguyện à. Nguyên lai là ý định mượn từ chấn hồn tháp, đến để cho ta mất hết thể diện. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, lập tức suy nghĩ minh bạch ý định của những người này, lửa giận trong lồng ngực lập tức sôi trào lên. Đây là sao mà âm hiểm tâm tư? Lại là cỡ nào áp độc ý định? Nếu đổi lại là bất cứ người nào đều tức sùi bọt mép, khó có thể ngăn chặn. Bất quá! Lăng Tiên nhưng lại cưỡng ép hiếp đè xuống lửa giận, cũng không có lựa chọn trực tiếp ra tay. Bởi vì hắn cũng nghĩ đến một cách tốt hơn chủ ý. Xác thực, Sở Tinh Hà kế sách thập phần áp độc, nếu là Lăng Tiên không cách nào đả thông chấn hồn tháp, đó không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn mất hết thể diện. Nhất là trước mặt nhiều người như vậy, đây quả thực so giết hắn đi còn phải tàn nhẫn. Bất quá, việc này tất phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là Lăng Tiên không cách nào đả thông chấn hồn tháp. Còn nếu là hắn đả thông chấn hồn tháp đâu này? Như vậy kết quả liền rõ ràng rồi, không phải hắn ném đi mặt, mà là Sở gia tất cả mọi người ném đi mặt. Phải biết, Sở gia không ai tin tưởng Lăng Tiên có thể đả thông chấn hồn tháp, cái gì thậm chí đã cho rằng hắn phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng còn nếu là kết quả là hắn đả thông chấn hồn tháp, vậy liền đồng đẳng với trần trụi mà làm mất mặt, là đủ đem Sở gia tất cả mọi người mặt đều bị đánh sưng. Kể từ đó, chẳng phải là so trực tiếp đồng thủ rất tốt. Đương nhiên, việc này cũng có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là hắn đả thông chấn hồn tháp. Chú ý là đả thông, mà không phải như cái kia đệ nhất kiểu loại yêu nghiệt chỉ đánh tới tầng thứ 6. Tiên đại sư tại sao không nói chuyện? Gặp Lăng Tiên trầm mặt không nói, Sở Tinh Hà cho là hắn là sợ, không khỏi mặt lộ vẻ đắc ý, nói. Chẳng lẽ lại tiên đại sư là sợ hãi chính mình mất hết thể diện? Sợ hãi? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói. Sở tộc trưởng, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, không chính là định để cho ta không nể mặt sao? Nghe vậy, Sở Tinh Hà mày nhăn lại, không nghĩ tới Lăng Tiên như thế thông minh, rõ ràng đoán được tính toán của mình. Bất quá việc đã đến nước này, che giấu cũng vô ích, lập tức cười lạnh nói. Đúng vậy, ai cho ngươi như thế không biết lượng sức, ta Sở ra thất chuyển trấn hồn tháp, là ngươi có thể đánh thông sao? Ngoan ngoãn cho ta mất hết thể diện đi. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây lập tức phát ra từng tiếng cười nhạo, đều là dùng cái loại nầy ánh mắt khinh miệt nhìn xem Lăng Tiên. Rõ ràng nhưng, không ai tin tưởng hắn có thể đả thông trấn hồn tháp. Hết cách rồi, trấn hồn tháp thật sự là rất khó khăn đả thông, Sở ra gần ngàn năm qua ra không biết bao nhiêu anh tài, nhưng mà lại không ai có thể qua cửa. Mà ngay cả tiềm long bảng bên trên cái kia xếp hạng thứ nhất yêu nghiệt cũng chỉ là đánh tới tầng thứ 6 mà thôi. Cho nên thương đạo tất cả mọi người đã sớm đem trấn hồn tháp coi là khó giải nan đề, nhận thức là căn bản cũng không có nhân tướng hắn đả thông. Kể từ đó, những người này tự nhiên là không tin, Lăng Tiên có thể làm được cái này chuyện không thể tưởng tượng nổi tình. Thật sao, vậy liền chờ xem đi. Lăng Tiên khóe miệng nhích lên, nói. Thực chờ mong, khi ta đã thông trấn hồn tháp về sau, các ngươi biểu tình trên mặt, dai sẽ có bao nhiêu đặc sắc. Tiên Đại Sư, ta cũng vậy đang mong đợi, ngươi không nể mặt một khắc kia biểu lộ, sẽ có xuất sắc giường nào. Sở Tinh Hà mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng, chậm rãi đưa tay phải ra, làm một cách mời động tác. Tiên Đại Sư, mời đến đi, chỉ mong ngươi có thể nhiều chống đỡ một hồi, bởi vì đó là ngươi sinh mệnh còn sống vinh quang thời gian. Xem ra, các ngươi tất cả mọi người đã cho rằng ta sẽ không nể mặt a. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo lạnh như băng, cũng mang theo nụ cười giễu cợt, chợt không nói hai lời, đi thẳng tới này tòa tầng 7 bảo tháp. Việc đã đến nước này, nhiều lời đã vô ích, chỉ có dùng sự thực đến nói chuyện. Chỉ cần hắn có thể đủ đả thông thất chuyển trấn hồn tháp, cái kia liền có thể hung hăng phiến tất cả mọi người mặt, đem những người này mặt đập nát. Trong truyền thuyết không người nào có thể đả thông trấn hồn tháp, hôm nay để ta Lăng Tiên, phá của ngươi bất bại thần thoại. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười tự tin, chợt bước đi tiến vào trước mặt tầng 7 bảo tháp. Lập tức thất chuyển trấn hồn tháp tách ra vô cùng thần quang, đan dệt ra sáng lạn sắc thái, một mảnh mê ly. Mà ở bên ngoài đám người kia trong mắt, Lăng Tiên đã hóa thành một điểm sáng, xuất hiện ở trong tầng thứ nhất. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, đoán chừng hắn liền tầng thứ nhất đều gây khó dễ. Nhìn xem trấn hồn tháp tầng thứ nhất quang điểm, Sở Tinh Hà mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, đã cho rằng Lăng Tiên phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhưng lại bỗng nhiên rủi rủi con mắt, đợi đến lúc sau khi xác nhận không có sai lầm, cả người nhất thời ngây dại. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người ngây dại. Từng tia ánh mắt nhìn qua đã xuất hiện tại tầng thứ hai điểm sáng tràn đầy mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi. Ta xong rồi. Lúc này mới đã qua mấy hơi thời gian, ngươi rõ ràng đã đến tầng thứ hai, muốn hay không biến thái như vậy à? Mọi người tại đây mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bị chấn động đã đến mức độ không còn gì hơn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 396. Biến thái tốc độ. Chương 396. Biến thái tốc độ. Thất chuyển trấn hồn tháp chính là một việc huyền diệu chi vật, cùng sở hữu tầng 7, mỗi một tầng đều thiết có một cửa ải ngăn cản lấy tiến vào bên trong tu sĩ. Hơn 1000 năm, Sở gia từng sinh ra không ít kỳ tài thiên kiêu, đều đã từng tràn đầy tự tin cho là mình có thể đả thông trấn hồn tháp, khai mở thiên cổ tiền lệ. Nhưng mà kết quả, nhưng lại để cho những thiên kiêu kia nản lòng thoái chí, thậm chí có rất nhiều người từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, không còn nữa thiên kiêu danh tiếng. Cho nên, Sở ra từ trên xuống dưới tất cả mọi người không tin Lăng Tiên có thể đả thông tháp này, cho nên bọn hắn mới có thể tận tình trào phúng. Nhưng mà dưới mắt một màn này, không thể nghi ngờ cho tất cả mọi người một cái tát vang rồi. Tuy nhiên Lăng Tiên không có đả thông trấn hồn tháp, nhưng là có thể trong thời gian ngắn như vậy leo lên tầng thứ hai, đây đã là một kiện tương đương không thể tưởng tượng nổi chuyện. Bởi vì thất truyền trấn hồn tháp quá mức huyền diệu, cho nên từng cái tiến vào bên trong tại bên ngoài tu sĩ trong mắt đều hóa thành một điểm sáng. Dưới mắt, Lăng Tiên liền hóa thành một điểm sáng, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Tuy nhiên những người này nhìn không tới động tác của hắn, nhưng là lại có thể thấy được hắn leo lên mấy tầng. Giờ phút này, vậy đại biểu hắn điểm sáng, liền tại mấy hơi trong thời gian theo tầng thứ hai nhanh chóng leo lên tầng thứ ba tầng. Đây là một việc cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Lại có thể nào không lại để cho mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn lòng tràn đầy rung động thời điểm, cái kia quang điểm rõ ràng lại lần nữa sáng lên, lập tức đạt đến tầng thứ tư. Ta xong rồi. Muốn hay không biến thái như vậy à? Mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, nhìn qua cái kia tầng thứ tư bơi quang điểm, ánh mắt tràn đầy không dám tin. Mà ngay cả Sở Tinh Hà vị này tộc trưởng cũng rung động tới cực điểm, không cách nào tưởng tượng trước mắt một màn này thật sự. Phải biết, đây chính là thất truyền trấn hồn tháp, tuy nói trước 6 tầng đã bị Sở gia hao tốn thời gian ngàn năm đả thông, nhưng là bảo vật này mỗi một tầng đều vô cùng gian nan. Cho tới bây giờ không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới tầng thứ 4. Chuyện này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà mọi người ở đây ngây người sắp, cái kia quang điểm rõ ràng tỏa hào quang rực rỡ, chợt nhảy lên leo lên tầng thứ 5. Lập tức, mọi người tại đây mí mắt nhảy dựng, rốt cuộc ép không được trong lòng rung động, nhao nhao phát ra từng tiếng kinh hô. Ta xong rồi. Cái này cũng quá biến thái đi, theo hắn đi vào đến bây giờ, tối đa cũng đã vượt qua hơn 10 hơi thở thời gian, làm sao có thể đạt tới tầng thứ 5. Không thể tưởng tượng nổi à, tan vỡ những tiến vào kia bảo này thiên kiêu, cách nào không phải hao phí hồi lâu thời gian, mới có thể leo lên một tầng. Này người làm sao có thể ung dung như vậy? Đúng vậy, mặc dù là cái kia đệ nhất yêu nghiệt, leo lên tầng thứ 5 cũng hao phí nửa canh giờ, tiểu tử này không khỏi cũng quá nghịch thiên rồi, chẳng lẽ so đệ nhất yêu nghiệt còn mạnh hơn? Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy rung động, không thể tin được trước mắt một màn này thật sự. Nhưng tiếc sự thật đã bày ở trước mặt, Lăng Tiên tựu là bá đạo như vậy. Tựu là cường thế như vậy. Chỉ là dùng hơn 10 hơi thở thời gian, hắn liền rất nhanh qua cửa, cường thế đánh tới tầng thứ 5. Mà chỉ là bắt đầu, mọi người ở đây nhao nhao lên tiếng, biểu đạt nội tâm mãnh liệt rung động lúc, cái kia quang điểm lại lần nữa sáng lên, lập tức vọt vào tầng thứ 6. Lập tức, hiện trường chịu yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây dại đầu óc trống rỗng, chỉ biết là dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn qua cái kia quang điểm, đã mất đi năng lực suy tư. Theo hắn đi vào trấn hồn tháp đến bây giờ, chỉ là hao tốn trên trăm hơi thở thời gian, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người hoảng sợ, từng tia ánh mắt hội tụ tại tầng thứ 6 điểm sáng ở trên mặt viết đầy khiếp sợ. Giờ khắc này, ngôn ngữ lộ ra như vậy tái nhợt. Vô luận bọn hắn nói cái gì, đều khó tỏ bày ra trong lòng rung động. Bọn hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua, giống như đã mất đi linh hồn giống như, nhìn qua cái kia tại tầng thứ 6 bơi quang điểm, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi gần chết. Cứ như vậy đã qua chừng một khắc đồng hồ, mọi người tại đây chậm rãi từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, nhìn qua như cũ tại tầng thứ 6 bơi quang điểm, rốt cuộc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Ha ha, ta biết ngay người này không có khả năng biến thái như vậy, cái này không liền dừng bước tại tầng thứ 6 sao? Ta đoán chừng một hồi sẽ qua, hắn sẽ gặp bị trấn hồn tháp cho đánh văng ra ngoài. Hắc hắc, không tệ, mặt hắn như thế nào cường đại cũng mơ tưởng lên một tầng nữa. Theo ta xem, sở dĩ hắn có thể xông nhanh như vậy, nhất định là phía trước tầng 5 sử xuất toàn bộ thực lực, bằng không thì làm sao sẽ như thế biến thái. Chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền leo lên tầng thứ 6. Ha ha, kẻ ngu này, hắn chẳng lẽ không biết trấn hồn tháp một tầng so một tầng khó sao? Phía trước bùng nổ mạnh như vậy, hiện tại nhất định là mềm nhũn vô lực, chúng ta liền kiên nhẫn chờ hắn mất hết thể diện đi. Mọi người tại đây khinh miệt cười to, đều cho rằng Lăng Tiên là bạo phát ra toàn bộ thực lực, mới có thể như thế nhanh chóng địa leo lên tầng thứ 5. Chính như bọn hắn nói, trấn hồn tháp một tầng so một tầng khó, hơn nữa độ khó là trở nên gấp mấy lần mấy gia tăng. Nếu là ở mấy tầng trước bạo phát ra hung mãnh thực lực, tuy nhiên có thể rất nhanh qua cửa, nhưng đã đến đằng sau, liền sẽ có vẻ mềm nhũn vô lực, khó có tiến thêm. Cho nên, mọi người tại đây đều đã cho rằng Lăng Tiên sẽ như vậy dừng lại, bị trấn hồn tháp cho đánh văng ra ngoài. Thật tình không biết, mấy tầng trước trong mắt bọn hắn tuy nhiên gian nan, nhưng là tại Lăng Tiên trong mắt, lại tính là cái gì? Căn bản không đáng giá hắn vận dụng toàn lực. Mà mọi người ở đây mặt lộ vẻ khinh thường cho rằng sau một khắc Lăng Tiên sẽ gặp bị đánh văng ra ngoài, lúc tầng thứ 6 điểm sáng bỗng nhiên tách ra hào quang ấm ánh, khiến cho mọi người đều theo bản năng nhắm lại hai con ngươi. Chờ đến mọi người mở ra hai con ngươi về sau, liền thấy được bọn hắn suốt đời khó quên một màn kia. Chỉ thấy thất chuyển trấn hồn tháp tầng thứ 6. Sớm đã không có lấy quang điểm, mà hiện trường cũng không có Lăng Tiên thân ảnh của, điều này có thể chứng minh cái gì? Rõ ràng nhưng cái này chứng minh hắn đã thông tầng thứ 6, leo lên tầng thứ 7. Tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người tại đây đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía tầng thứ 7, quả nhiên thấy được cái kia không ngừng bơi quang điểm. Lập tức, hiện trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đã thông tầng thứ 6. Chuyện này chẳng phải là nói người này mở thiên cổ tiền lệ đổi mới lấy trấn hồn tháp ghi chép. Mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, đầu óc trống rỗng, đã mất đi năng lực suy tư. Phải biết bên trên từ ngàn năm nay sở ra tuy nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng lại không ai có thể leo lên tầng thứ 5. Sở dĩ đối ngoại công bố đánh tới tầng thứ 6. Hoàn toàn là mời cái kia để nhất yêu nghiệt ra tay, bất quá mặc dù là người này ra tay, cũng chỉ là leo lên tầng thứ 6, cũng không đem tầng này đả thông. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên nhưng lại oanh phá tầng thứ 6 cửa khẩu, cường thế leo lên tầng thứ 7. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh so với hắn sở ra bên trên ngàn năm qua sở hữu thiên kiêu đều mạnh, cũng so với kia cách Đỗ Trạng Nguyên để nhất yêu nghiệt hiếu thắng. Mọi người tại đây rung động tới cực điểm, nhìn về phía tầng thứ 7 trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền từ trong rung động phục hồi quy ba dô tinh thần lại, thần sắc lại lần nữa khôi phục trước khinh miệt. Leo lên tầng thứ 7 thì phải làm thế nào đây? Lão tổ từng có di ngôn, tầng thứ 7 độ khó so tầng thứ 6 muốn khó gấp trăm lần, ta nhưng không tin hắn thực có thể đánh thông trấn hồn tháp. Cũng không biết là ai hô một câu, lập tức đưa tới ở đây tất cả mọi người cộng minh, mỗi người đều mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, đã cho rằng Lăng Tiên mặc dù cường thế đến đâu, cũng tất nhiên sẽ như vậy dừng lại. Mà chính như những người này cho rằng như vậy, giờ phút này Lăng Tiên, hoàn toàn chính xác gặp phải xuất đạo đến nay gian nan nhất một trận chiến. Trấn hồn tháp tầng thứ 7 ở bên trong, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể kim đan, thận trọng đề phòng. Cái loại này ngưng trọng trước đó chưa từng có, cái loại này đề phòng cũng cuộc đời ít thấy. Chỉ vì, hắn gặp phải xuất đạo đến nay mạnh nhất đối thủ. Chính mình. Hơn nữa, là hai cái chính mình. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 397. Đại quyết đấu. Chương 397. Đại quyết đấu. Trấn hồn tháp tầng thứ 7. Lăng Tiên thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể pháp lực, đem bản thân trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất, muốn ứng đối kế tiếp đại chiến. Ở đằng kia đối diện đứng đấy hai cái nam tử mặc áo trắng cùng Lăng Tiên dung mạo nhất trí, tản mát ra khí thế cũng giống vậy, đều là đồng dạng khủng bố. Duy có một chút bất đồng, vậy liền hai người này không hề sinh cơ, phảng phất chỉ là một có cái xác không hồn. Rõ ràng nhưng cái này hai nam tử cũng là lăng tiên, chẳng qua là trấn hồn tháp dùng kỳ gì nào đó pháp thuật, huyễn hóa ra tới người giả. Bất quá, ngay cả là giả dối, nhưng là chiến lực chắc chắn sẽ không kém hơn chân chính lăng tiên. Nói cách khác, lăng tiên sắp sửa quyết đấu hai cái chính mình, điều này làm cho hắn có thể nào không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phải biết, hai cái này người giả tuy nhiên do trấn hồn tháp biến ảo mà ra, nhưng mà chuẩn bị cùng lăng tiên vậy chiến lực. Vô luận là trí cường thiên nhãn chu thiên hạ, hay là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đều cùng hắn giống như đúc. Nếu là chỉ có một, vậy hắn có lẽ còn có thể thắng lợi, nhưng mà dưới mắt nhưng lại hai cái chính mình, điều này làm cho hắn đánh như thế nào? Hô! Chẳng lẽ mình thật đúng muốn dừng bước tại này, lại để cho bên ngoài những người kia chế xếu sao? Lăng tiên trong lòng trầm xuống trước tầng 6 khảo nghiệm tuy nhiên gian nan, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không tính được cái gì, chỉ là đối mặt mấy cái huyết mạch siêu cường, nhưng vượt cấp mà chiến hung thú mà thôi. Cho nên, hắn có thể dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre. Chỉ là dùng không đến một canh giờ, liền leo lên tầng thứ 7 gọi là cường thế phá quan, biến thái đến cực điểm. Mà giờ khắc này, đương lăng tiên biết rõ sắp đối mặt đối thủ là hai cái chính mình lúc, mà lấy hắn cứng cỏi tâm tính, cũng không khỏi cười khổ. Thế thì còn đánh như thế nào? Chớ trêu, không có khả năng đánh thắng đấy. Bất quá, hắn tuy nhiên biết mình đánh hy vọng thắng lợi thập phần xa vời, nhưng hắn vẫn không muốn buông tha cho. Bởi vì vậy không vẹn vẹn đại biểu chịu lấy bên ngoài những người đó trào phúng, cũng sẽ biết trong lòng mình lưu lại không cách nào phai mờ bóng mờ, cả đời này cũng có thể như vậy hủy diệt. Không thể cứ như vậy buông tha cho, ta cũng không thể lại để cho bên ngoài đám người kia chế xếu. Lăng tiên cười khổ dần dần thu lại, chuyển thành kiên định, nói. Đã leo lên tầng thứ 7. Ta tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha, ngay cả là hai cái chính mình thì như thế nào. Ta lăng tiên nhất định có thể đi qua. Thoại âm rơi xuống, hắn thay đổi toàn thân pháp lực, tinh khí thần như hỏa diễm giống như bình thường cháy hừng hực lên. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất lúc cái kia hai cái nam tử mặc áo trắng chợt xuất thủ. Chợt. Mảnh không gian này hoàn toàn bị lóa mắt thần hoa bao phủ, hai đạo vô cùng thần uy đại quy mô bỗng nhiên hàng lâm. Oành! Hai nam tử chớp mắt đã tới, vừa ra tay là được long trời lở đất chấn động bát hoang. Hết cách rồi, hai người này chính là dùng lăng tiên là mẫu biến ảo mà thành, chiến lực tự nhiên là mạnh lớn đến đáng sợ, tại trúc cơ kỳ cảnh giới này gọi là vô địch. Hảo cường! Lăng tiên biến sắc. Vội vàng thi triển ra chiến thần kích, ý định dùng hung kích thần uy trấn áp hai người. Nhưng mà, hai người này cùng hắn, cũng theo chi huyễn hóa ra chiến thần kích, tương tự là vô cùng kinh khủng, lưu chuyển lên vô cùng thần uy. Oành! Ba sào chiến thần kích ầm ầm chạm vào nhau, lập tức bảo tháp rung động lắc lư, bát hoang đều im lặng. Tiếp theo một cái chớp mắt, lăng tiên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại mấy chục bước. Hết cách rồi, hai người này quá cường đại. Nếu là chỉ có một người, lăng tiên còn có 5 phần 10 phần thắng, nhưng là hai người đồng loạt ra tay, coi như là đại la kim tiên ở chỗ này cũng sẽ bị đơn giản trấn áp. Bỗng nhiên có chút hối hận, mình làm mà cần phải đột phá đến trúc cơ cực cảnh, như thế rất tốt, hai cái cùng mình giống nhau như đúc cường giả, mình còn có lao động chân tay sao? Lăng tiên đắng chát cười một tiếng, bất quá rất nhanh, hắn liền lần nữa kiên định tín niệm. Ngay cả là hai cái chính mình thì như thế nào? Hắn nhất định phải đánh vỡ bản thân cực hạn qua cửa trấn hồn tháp. Sát! Hét lớn một tiếng, lăng tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, hóa thành một vô địch chiến tiên đón nhận hai cái chính mình. Cho dù trong lòng biết một trận chiến này giữ nhiều lành ít, nhưng hắn như thế nào lại lui bước? Thề phải dùng kiên định tín niệm, xông qua cái này xuất đạo đến nay một khâu gian nan nhất trèo lên rất cao ngọn núi. Oành! Chiến thần kích hung uy vô tận, lăng tiên giờ khắc này không tiếp tục giữ lại thi triển ra toàn bộ thực lực. Cái kia khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra uy áp 3000 giới chấn nhiếp cửu trọng thiên. Nhưng mà, tại trúc cơ cảnh giới này hắn xác thực rất mạnh, cường đại đến lại để cho sở hữu trúc cơ tu sĩ sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng là cũng không nên quên, dưới mắt cái này hai nam tử cùng hắn giống như đúc, đều là đồng dạng cường hoành. Cho nên, lăng tiên cái này thế có thể khai thiên một kích, không chỉ có bị hai người này đơn giản ngăn cản, ngược lại là thừa cơ phát động sát chiêu thẳng đến cổ họng của hắn. Hừ, cút ngay cho ta. Hừ lạnh một tiếng, lăng tiên điên cuồng vận chuyển chu thiên hạ, mặt khác vài loại thần binh diệu đời mà ra, chặn hai người một kích chí mạng này. Rồi sau đó, hắn triệt để nổi điên, hóa thân thành một cái thế ma vương, liều mình quyết đấu hai cái này đồng dạng cường đại chính mình. Lăng tiên rất rõ ràng, nếu là mình không điên cuồng ra tay, dùng thế sét đánh lôi đình giải quyết chiến đấu. Như vậy theo trôi qua, chính mình nhất định sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất bị hai người kia trấn áp. Cho nên, hắn điên cuồng trước nay chưa có điên cuồng. Cho ta trấn áp. Lăng tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, dốc sức liều mạng thúc giục trong cơ thể pháp lực, thề phải đem hai cái này chính mình chém giết. Giờ khắc này, hắn suốt đời sở học dốc toàn bộ lực lượng, tất cả loại thần thông đan dệt ra sát cơ chí mạng, điên cuồng công hướng hai người. Nhưng mà đối diện hai nam tử cũng không chịu yếu thế, thi triển ra lăng tiên tất cả thần thông cùng hắn mở lại đại chiến. Oành! Lăng tiên tóc đen rối tung, áo bào trắng đẫm máu, cho dù càng ngày càng suy yếu, nhưng hắn vẫn là nửa bước không lùi, hiển thị rõ khí thôn sơn hà xu thế. Sát! Chiến thần kích quét ngang mà ra, chu tuyệt kiếm theo bên cạnh phối hợp tác chiến, lăng tiên đại khai đại hợp, giơ tay nhấc chân mang theo một cổ không chết không thôi điên cuồng, cũng mang theo một loại thể phải đem trấn áp quyết tâm. Sầm sầm sầm! Liên tiếp rất đúng oanh tiếng vang lên, ba đạo thân ảnh ở giữa không trung dây dưa, mỗi người đều tản mát ra không có gì sánh kịp khí thế, giống như cái kia chí cường thiên tôn giống như uy áp cửu thiên thập địa. Giống nhau như đúc công kích, giống nhau như đúc thực lực, bất đồng duy nhất liền là đối thủ có hai cái, mà lăng tiên lại thế đơn lực cô. Nhưng là cái kia thì phải làm thế nào đây? Việc đã đến nước này, hắn đã không có đường lui, chỉ có dùng chiến ngừng chiến, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Chiến chiến chiến. Chiến đến thiên hôn địa ám, chảy đến giọt máu cuối cùng. Sát sát sát. Sát đáo nhật nguyệt vô quang, không có người nào có thể ngăn con đường phía trước. Phá cho ta. Lăng tiên triệt để điên cuồng, tuy nhiên hắn máu me đầy người, chạy tới lấy cực hạn. Nhưng là giờ này khắc này. Hắn nhưng lại nghiền ép ra trong cơ thể tiềm năng, mạnh mà bộc xe phát ra càng thêm hung mãnh lực lượng. Cùng hắn đồng thời, ngũ đại thần binh tề tụ trước người, rồi sau đó tách ra ngập trời thần uy, lại để cho thất chuyển chấn hồn tháp chấn động không ngớt. Đây là hắn một kích mạnh nhất. Cũng là hắn một kích cuối cùng. Nếu là chiêu này như cũ không cách nào đánh chết hai người này, cái kia lăng tiên cũng liền chỉ có tử vong đồng nhất kết quả rồi. Oành! Vô tận thần hoa xông lên trời, khí tức kinh khủng tràn ngập, ngũ đại siêu cường thần binh mang theo lăng tiên quyết tâm, mang theo tín niệm của hắn, ầm ầm tông hướng hai đạo nhân ảnh. Vẻ này chí cường vô địch khí tức. Cho nên ngay cả thất chuyển chấn hồn tháp cũng tạm thời không cách nào áp chế tịch quyển cửu thiên thập địa, lại để cho ngoại giới tất cả mọi người chấn động theo. Oành! Năm đạo vĩnh hằng thần quang vạch phá giữa không trung, mang theo thế lôi đình vạn quân, lập tức đem hai đạo to lớn cao ngạo thân ảnh tan vỡ. Hiển thị rõ. Vô địch thần uy. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 398. Tầng thứ 7 bảo vật. Chương 398. Tầng thứ 7 bảo vật. Giữa không trung, hai đạo to lớn cao ngạo thân ảnh lập tức tan vỡ, đại biểu cho lăng tiên thắng lợi, cũng tượng trưng cho chấn hồn tháp thất bại. Thắng, rốt cuộc thắng. Nhìn qua cái kia hai đạo đã tản đi thân ảnh, lăng tiên thở ra một hơi thật dài, cả người nhẹ nới lòng. Tuy nhiên khoảng cách chiến đấu đến bây giờ chỉ có ngắn ngủn trong chốc lát, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác, lại phảng phất một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Chỉ vì địch nhân mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến mặc dù là hắn cũng có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Phải biết đối thủ của hắn cũng không phải là tu sĩ tầm thường, mà là cùng thực lực của hắn đồng dạng cường đại chính mình, hơn nữa là hai cái. Cái này có thể nói là hắn xuất đạo đến nay đối mặt mạnh nhất đối thủ, vậy mà mặc dù như thế, hắn đã thắng. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Hô! Không dễ dàng a. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn kiêu ngạo dáng tươi cười, mặc dù hắn giờ phút này áo bào trắng nhuốm máu, vết thương chằng chịt. Nhưng hắn giờ phút này là chói mắt như vậy, giống như một luân phiên vĩnh hằng nắng gắt, ánh sáng thập phương. Chỉ vì hắn đánh bại hai cái cùng mình giống như bình thường mạnh mẽ đối thủ, cái này không vẹn vẹn ý nghĩa thắng lợi, cũng đại biểu cho hắn phá vỡ bản thân cực hạn. Từ một khắc này trở đi, thực lực của hắn mặc dù không có cải biến, nhưng là tâm tình lại đã trải qua lần thứ nhất thăng hoa, trở nên càng thêm tự tin. Mà khi hắn kinh nghiệm lần lột xác này về sau, cái loại này niềm tin vô địch cũng sẽ biết càng thêm kiên định, kiên tin chính mình nhất định có thể trấn áp thập phương địch thủ. Tuy nhiên quá trình hung hiểm vạn phần, nhưng mình cuối cùng nhất vẫn là thành công, một lần này thăng hoa lột xác tất nhiên sẽ để cho mình hưởng thụ cả đời. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Mặc dù hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch, vết thương chằng chịt, nhưng là tự nhiên tản mát ra khí thế, nhưng lại vô cùng khủng bố, cho người ta một loại duy ngã độc tôn bá đạo. Vô địch thế. Không có trải qua trận đại chiến này trước khi, Lăng Tiên chỉ là thân có niềm tin vô địch mà thôi, mà giờ khắc này, hắn vô địch niệm đã chuyển hóa thành khí thế. Tuy nhiên kia tia khí tức còn rất yếu ớt, nhưng là chỉ cần hắn một mình dũng tiến, không sợ gian hiểm, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ nuôi thành chân chính vô địch khí thế. Bất kể nói thế nào, chính mình rốt cuộc đã thông chấn hồn tháp. Tuy nói trước tầng 6 bảo bối đã bị người lấy đi, nhưng là tầng thứ 7 lại theo không có ai tới qua, xem ra bảo vật này là thuộc về ta. Lăng Tiên nghĩ tới qua cửa sau bảo vật, không khỏi khóe miệng dương lên chợt đứng dậy, ý định đi tìm tầng thứ 7 bảo vật. Nhưng mà, hắn vừa mới đứng dậy, là được tóc gáy đứng đấy, bỗng nhiên xoay người. Ai? Lăng Tiên hai con ngươi như lợi kiếm. Nhất là tại hắn vô địch khí thế mới thành lập về sau, cặp kia mắt sáng như sao càng là chiếu sáng rạng rỡ, có một loại đế vương uy nghiêm của. Không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được, ta ở lại đây tầng thứ 7 bảo vật, lại bị một ngoại nhân đạt được. Một người đàn ông trung niên hiện lên ở Lăng Tiên trước mặt. Người này mày rậm mắt to, khuôn mặt kiên nghị, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Bất quá thân hình hắn hư ảo, không có máu thịt chút nào, thoạt nhìn chỉ là một có phân thân mà thôi. Ngươi lưu ở nơi đây bảo vật. Lăng Tiên mày nhăn lại, lập tức nghĩ tới thân phận của người này. Có thể xuất hiện ở nơi này, hơn nữa nói mình ở lại trấn hồn tháp bên trong bảo vật, như vậy thân phận của người này liền hô chi dục xuất. Ngoại trừ vị kia đã từng quân lâm nhất thời sở ra lão tổ, còn có thể là ai? Vì vậy, Lăng Tiên như lâm đại địch, thận trọng đề phòng. Dù sao hắn giờ phút này bị thương rất nặng, mà người trước mắt nhưng lại đã lâu trước chí cường giả, mặc dù là một cỗ phân thân, hắn cũng không thể khinh thường. Không cần khẩn trương, ta chỉ là một có không có tư tưởng, không có nửa phần pháp lực phân thân mà thôi. Sở ra lão tổ khoát khoát tay, tuy nhiên thân hình hư ảo, nhưng hắn vẫn có một cổ vương giả giống như uy nghiêm của quân lâm bát hoang, bao quát chúng sinh. Hắn hai con ngươi thâm thúy, giống như là vô ngân tinh không nhìn thẳng Lăng Tiên, đã trầm mặc trọn vẹn sau nửa ngày, mới thở dài nói. Hảo một cái tuyệt thế thiên kiêu, đối mặt hai cái cùng giống như mình mạnh mẽ địch thủ, không chỉ có không có sinh lòng tuyệt vọng, ngược lại là càng chiến càng hăng. Dưỡng thành vô địch khí thế. Tiền bối quá khen, may mắn mà thôi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười nhàn nhạt. Nếu là đổi lại người khác, làm ra như thế hành vi nghịch thiên, chỉ sợ cái đuôi đã sớm vểnh đến bầu trời rồi. Nhưng là hắn cũng sẽ không cảm thấy kiêu ngạo tự mãn, như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay, gợn sóng không kinh. Gặp Lăng Tiên thần tình lạnh nhạt, Sở Gia lão tổ khe khẽ thở dài, nói. Không hề có một chút nào quá khen, ngươi hành động hôm nay quả thực nghịch thiên, mặc dù là phóng nhãn thiên hạ, cũng có rất ít người có thể làm được. Người này nói được một điểm sai đều không có. Đả bại người khác đơn giản, nhưng là đả bại chính mình cũng rất khó, hơn nữa Lăng Tiên hôm nay đối mặt thế nhưng mà hai cái chính mình. Kể từ đó, tự nhiên là gọi là hành vi nghịch thiên, mặc dù là từ xưa đến nay thiên hạ cũng chỉ có cái loại này hạng người kinh tài tuyệt diễm lại vừa làm được. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiên chính là cái kia loại kinh tài tuyệt diễm chi nhân. Ai không thể tưởng được của ta hậu nhân thật không ngờ vô dụng, thật là làm cho ta thất vọng a. Sở Gia lão tổ thở dài một tiếng, chợt đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Cũng thế, vậy đại khái là được thiên ý, lại để cho một mình ngươi ngoại nhân tới khiêu chiến Trấn Hồn Tháp, hơn nữa thành công qua cửa. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, muốn đi ra bên ngoài những chờ kia xem chính mình chuyện tiếu lâm người, không khỏi phúng cười nói. Đúng vậy, là được thiên ý, ai bảo ngài hậu nhân như thế vô năng, vô cớ làm lợi lấy ta người ngoài này. Ai, đúng là ngươi tiện nghi ngươi rồi. Sở Gia lão tổ cảm khái thở dài, nói. Nếu là ta chân thân ở đây tuyệt sẽ không đem bảo vật này giao cho một ngoại nhân. Nhưng tiếc a, chân thân hao tổn tâm cơ cho rằng có thể dùng đến khích lệ hậu nhân, lại thật không ngờ, ngược lại là một ngoại nhân làm mai mối. Đã như vậy, vậy liền xin tiền bối đem kiện bảo bối giao cho ta đi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cảm giác mình thật sự là chuyến đi này không tệ, tuy nói quá trình thập phần hung hiểm, nhưng thu hoạch cũng vô cùng cực lớn. Không chỉ có để cho mình đã trải qua lần thứ nhất lột xác, hơn nữa cũng sắp đạt được một kiện trọng bảo. Phải biết, vì tầng thứ 7 bảo vật, Sở Gia có thể nói hao tổn tâm cơ, nhưng mà tốn công vô ích. Mà giờ khắc này, món đó trọng bảo lại sắp rơi vào trên tay của hắn, đây thật là một loại thiên đại châm chọc. Cũng thế, chỉ cần đem bảo vật này giao cho ngươi, ta liền tính hoàn thành liễu chân người nhắn nhủ, không cần du đãng ở chỗ này. Sở Gia lão tổ than nhẹ một tiếng, chợt bay người lên trước, muốn chỉ điểm một chút tại Lăng Tiên mi tâm của. Thấy thế, Lăng Tiên không có phản kháng, hắn cảm thụ đi ra, Sở Gia lão tổ chỉ là một có hào không cách nào lực phân thân đối với hắn cấu bất thành uy hiếp. Cho nên, hắn không có né tránh, tùy ý cái tay kia chỉ điểm vào mi tâm của mình bên trên. Ngưng! Sở Gia lão tổ hét lớn một tiếng, lập tức. Một cổ sức mạnh to lớn kỳ dị tràn ngập ra toàn bộ Trấn Hồn Tháp theo chi tỏa hào quang rực rỡ, rồi sau đó đều chiếu rọi đến Lăng Tiên thân mình. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là truyền thừa? Lăng Tiên nhướng mày cho rằng cái này tầng thứ 7 bảo vật là có chút cường đại thần thông đạo pháp. Bất quá sau một khắc, hắn liền hủy bỏ cái suy đoán này. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm thấy theo Sở Gia lão tổ lực lượng quán chú, chính mình bỗng nhiên cùng thất chuyển Trấn Hồn Tháp nhiều hơn một tầng liên hệ, phảng phất tự thành bảo này chủ nhân. Ai cũng không biết đem bảo vật này giao cho ngươi đến tột cùng là tốt là xấu. Sở Gia lão tổ thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Mà thôi, dù sao mệnh lệnh của ta chỉ là đem bảo vật này giao cho đả thông tầng thứ 7 tu sĩ. Mặc kệ người này đến cùng là đúng hay không Sở Gia đệ tử. Nói xong, thân hình của hắn càng phát ra hư ảo, cuối cùng hóa thành một luồng khói xanh chậm rãi tán đi. Loại cảm giác này. Đúng vậy, chính mình rõ ràng thật sự cùng Trấn Hồn Tháp nhiều hơn một tầng liên hệ. Cảm nhận được trong cơ thể mình năng lực kỳ dị, Lăng Tiên trên mặt lập tức tràn đầy vẻ chấn động. Hắn từng suy tưởng qua rất nhiều loại qua cửa ban thưởng thần thông gì đạo pháp A, pháp bảo cường hãn A, hoặc là hiếm thấy thần dược các loại thứ đồ vật. Bất quá hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ đả thông Trấn Hồn Tháp ban thưởng vậy mà sẽ là Trấn Hồn Tháp bản thân. Đương nhiên, nói Trấn Hồn Tháp có chút không chính xác, chuẩn xác mà nói hẳn là Trấn Hồn Tháp lục thành quyền khống chế. không dám tin, Sở gia lão tổ thật là có phách lực, rõ ràng đem bảo này Lục Thành Quyền khống chế trở thành qua cửa ban thưởng. Lăng Tiên mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, mà lấy kiến thức của hắn cùng tâm tính cũng không khỏi bị kinh hãi. Mà ở rung động qua đi, lấy được thay thế là được vui sướng, thậm chí là cuồng hỉ. Phải biết, đây chính là uy trấn hải ngoại thất truyền trấn hồn tháp, Sở gia lão tổ bằng vào bảo vật này tiêu diệt lấy không biết cường giả. Càng là bằng vào bảo này khủng bố thần uy, một lần hành động khai sáng phồn vinh thịnh vượng Sở gia. Có thể nói, không có bảo vật này, cũng không có bây giờ Sở gia, cái này đủ để chứng minh vật này cường đại. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên đã nhận được chỗ ngồi này cực kỳ kinh khủng bảo tháp, cái này có thể so bảo vật gì đều mạnh hơn ra mấy lần. Tuy nhiên không thể nói là hoàn toàn có được bảo vật này, nhưng là hắn đã có được Lục Thành Quyền khống chế, Diêm Năm Lơ liền tương đương với bảo này nửa cách chủ nhân, có thể mệnh lệnh bảo vật này làm một việc. Kể từ đó, hắn lại có thể nào không cảm thấy cuồng hỉ? Có ý tứ, rất có ý tứ rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, vừa nghĩ tới đem làm chính mình xuất hiện tại Sở gia trước mặt mọi người thúc giục trấn hồn tháp lúc hình ảnh, hắn liền nhìn không được mong đợi. Thật sự là chờ mong, trong chốc lát bọn hắn đã được biết đến những việc này, biểu tình trên mặt sẽ đến cỡ nào đặc sắc. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng, chợt thao túng tháp này, đem chính mình đưa đến tầng thứ nhất. Giờ phút này đã là lúc trạng vạng tối. Mọi người tại đây mày nhăn lại, con mắt chăm chú địa nhìn thẳng phía trước bảo tháp, đều là suy đoán Lăng Tiên làm được cái này khó như lên trời sự tình. Nếu là đổi lại một lát trước khi, bọn hắn căn bản cũng sẽ không suy đoán, bởi vì sớm nhất định lấy Lăng Tiên thua không nghi ngờ. Nhưng khi cảm nhận được vẻ này ngập trời thần uy về sau, có một nhóm người dao động. Mặc dù là Sở Tinh Hà các loại kết đan kỳ cường giả cũng có được một tia nghi kỵ. Đến tột cùng đả thông hay chưa? Mọi người tại đây cau mày án tự suy đoán. Mà đang lúc bọn hắn suy đoán sắp thất chuyển trấn hồn tháp đại môn bỗng nhiên hướng phía hai bên tách ra. Rồi sau đó bọn hắn liền nhìn thấy một cái thanh niên áo trắng chậm rãi đi ra. Hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, thân hình thon dài. Khí khái anh hùng hừng hực. Tuy nhiên giờ phút này áo trắng nhuốm máu, tóc tai bù xù, nhưng lại khó nén cái loại nầy bất phàm khí độ, giống như một tôn trích lạc tiên nhân, giống như siêu phàm thoát tục. Nhất là trên người tự nhiên tản mát ra ngập trời thần uy, càng là bị người một loại quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn cảm giác. Lập tức, mọi người tại đây ngây dại. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên chậm rãi bước hai chân ở trên, tràn đầy không dám tin. Đi. Đi ra. Mà không phải bị trấn hồn tháp oanh bay ra ngoài. Giờ khắc này, mọi người tại đây lòng tràn đầy rung động, đầu óc trống rỗng, ý niệm duy nhất là được. Người này. Quả nhiên là nghịch thiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 399. Chấn hồn tháp uy. Chương 399. Chấn hồn tháp uy. Giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, đã là trạng vạng tối. Lăng Tiên tự thất chuyển chấn hồn tháp bên trong chậm rãi đi ra, áo bào trắng tùy theo nhẹ vũ, vương giả uy nghiêm cũng tùy theo hàng lâm. Chú ý, hắn là dùng hai chân đi ra. Mà không phải bị trấn hồn tháp oanh bay ra ngoài. Cái này đã chứng minh cái gì? Chứng minh hắn thành công thông quan trấn hồn tháp, cũng đã chứng minh sự cường đại của hắn. Cho nên, ở đây tất cả mọi người ngây dại, mỗi cái đại não của con người đều là trống rỗng, phảng phất đã mất đi linh hồn. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, những người tài giỏi này chậm rãi từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Rồi sau đó ngay ngắn hướng hít vào một hơi. Người này. Quả nhiên là nghịch thiên. Không dám tin. Ngàn năm qua không người có thể đả thông trấn hồn tháp. Cư nhiên bị người này cho đả thông. Cái này cần là cường đại dường nào thực lực mới có thể làm đến. Ôi trời ơi. Người này không khỏi cũng quá biến thái rồi, cả kia cái đệ nhất yêu nghiệt đều không phá được chấn hồn tháp, hắn vậy mà có thể làm được, cái này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Mọi người tại đây rung động tới cực điểm, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mà ngay cả Sở Tinh Hà các loại kết đan kỳ cường giả cũng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, bị Lăng Tiên rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Hết cách rồi, việc này thật sự là quá rung động. Phải biết, đây chính là được xưng là khó như lên trời chấn hồn tháp, toàn bộ thương đảo đều cho rằng không ai có thể mang hắn đả thông. Mà giờ khắc này cũng là bị Lăng Tiên cường thế đả thông, cái này là một chuyện kinh thế hãi tục dường nào. Coi như là xưng một câu kinh thiên động địa cũng không quá đáng chút nào. Mà sau khi khiếp sợ, những trên mặt người này liền xuất hiện vẻ phức tạp, có hổ thẹn, có phẫn nộ, không hề cam, cũng có đắng chát. Mỗi người đều cảm thấy trên mặt đau rát, phảng phất bị người quạt hơn 10 cái tát tai đồng dạng. Không, không phải phảng phất, phải là. Mặc dù không có động thủ thật đánh bọn họ mặt, nhưng khi Lăng Tiên đi ra thất chuyển chấn hồn tháp về sau, đó không thể nghi ngờ là luôn động lấy bàn tay, hung hăng rút mặt của bọn hắn. Chỉ vì bọn hắn trước thỏa thích trào phúng, khinh miệt, không tin. Cho nên giờ phút này, bọn hắn cảm nhận được không cam lòng, đắng chát, phẫn nộ. Đáng tiếc, sự thật đã bày ở trước mặt, mặc dù bọn hắn lại như thế nào phẫn nộ, cũng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Bởi vì không lời nào để nói, cũng không dám nhiều lời. Mà ngay cả tại chỗ kết đan kỳ cường giả cũng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi đứng tại chỗ, lần lượt Lăng Tiên không tiếng động bàn tay. Nhất là Sở Tinh Hà vị này nhất gia chi chủ, hắn ngay từ đầu còn suy nghĩ một cái ác độc mưu kế, ý định lại để cho Lăng Tiên mất hết thể diện, đụng phải tinh thần cùng thân thể song trọng đả kích. Nhưng mà kết quả, nhưng lại hắn cùng với Sở gia mọi người bị Lăng Tiên mạnh mẽ đánh trả, lại để cho tinh thần bọn họ bị thương, không nể mặt. Chết tiệt! Tên hỗn đàn này! Sở Tinh Hà thầm mắng một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy sát ý. Mọi người tại đây càng nghĩ càng giận, đều cảm thấy được khuất nhục. Rồi sau đó, trên mặt của bọn hắn lại không một chút xấu hổ, ngược lại là hai con ngươi oán độc nhìn qua Lăng Tiên, giơ tám hận không thể lập tức xông đi lên đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Không thể không nói, bọn hắn thật sự hơi quá đáng. Ngay từ đầu là bọn hắn nghi vấn Lăng Tiên, mở miệng trào phúng của hắn. Mà giờ khắc này, khi hắn đem sự thật bày ở trước mặt mọi người lúc, những người này không chỉ có không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại là đối với hắn sinh lòng oán hận, điều này chẳng lẽ mới chỉ phân. Thấy thế, Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, hắn nguyên bổn còn định lúc này buông tha những người này, nhưng là cảm nhận được bọn họ oán độc, hắn bỗng nhiên cải biến chủ ý. Hắn trời sinh tính thiện lương không giả, làm người rộng lượng cũng đúng, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ mặc người khi nhục. Ai dám trêu chọc hắn đều phải muốn trả giá bằng máu. Sở ra trước là cố ý làm khó dễ hắn, rồi sau đó lại bày ra cao cao tại thượng tư thái đối với hắn mọi cách trào phúng. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một đốm lửa khí. Dưới mắt gặp những người này không có chút nào hối cải ý, tự nhiên là lại để cho hắn trong cơn giận dữ. Chư vị cảm giác như thế nào? Ta nghĩ lần lượt loại này im ắng bàn tay tư vị sẽ phải không tệ. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, đang lúc mọi người trên vết thương sát muối, nói: ta nhớ được, tại ta tiến nhập chấn hồn tháp trước khi, mỗi người đều mở miệng nghi vấn qua ta, hiện tại các ngươi như thế nào không nghi ngờ, chẳng lẽ là câm? Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây càng phát ra phẫn nộ rồi, trên mặt vẻ oán độc cũng càng phát ra nồng đậm. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đã thông chấn hồn tháp, liền có thể không đem chúng ta Sở ra để vào mắt. Sở Tinh Hà sắc mặt âm trầm, lạnh lạnh cười nói. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, nói thiệt cho ngươi biết đi, ta đã sớm hạ quyết định, mặc kệ ngươi là có hay không có thể đánh thông chấn hồn tháp, ta đều sẽ đem ngươi phế bỏ. Dừng một chút, hắn cười lạnh nói. Chỉ tiếc, Ta không nghĩ tới ngươi rõ ràng thật sự có thể đả thông trấn hồn tháp, không để cho ngươi cảm nhận được mất hết thể diện cảm giác. Đúng vậy a, thật là đáng tiếc. Đối mặt Sở Tinh Hà uy hiếp, Lăng Tiên thần tình vẫn như cũ là như vậy bình thản, khẽ cười nói. Không chỉ có không để cho ta mất hết thể diện, ngược lại là của các ngươi mặt không còn sót lại chút gì, bị ta đánh sưng lên mặt. Ngươi! Sở Tinh Hà giận tím mặt, lạnh lạnh sát ý giống như thủy triều tuôn ra, lạnh giọng nói. Tiên Lăng, hay là Lăng Tiên, ngươi cái này là muốn chết ngươi biết không? Ta có phải hay không muốn chết, ta không biết. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, cười lạnh nói. Nhưng ta biết, các ngươi Sở gia là nhất định bi kịch. Hảo một cái tiểu tử cuồng vọng. Sở Tinh Hà âm lãnh cười một tiếng, khinh miệt nhìn xem Lăng Tiên, nói. Đưa ngươi tại tầng thứ 7 lấy được bảo vật giao ra đây, ta có thể thả ngươi đi. Đó thật đúng là thật có lỗi, ta giao cho không được. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trước khi hắn tới cũng đã quyết định chủ ý, sẽ không đem chính mình đạt được bảo vật giao cho Sở gia. Dưới mắt, hắn đã nhận được trấn hồn tháp lục thành quyền khống chế, vậy liền càng không khả năng giao ra rồi. Vật ấy, nhưng là hắn có can đảm khiêu chiến Sở gia lo lắng, cũng là hắn khống chế Sở gia vốn liếng. Được, ngươi đã không giao, cái kia thì đừng trách ta không nể tình rồi. Sở Tinh Hà thần sắc lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, chợt hạ lệnh. Kẻ này chính là cực cảnh kết đan, chiến lực thập phần cường đại, chư vị kết đan kỳ trưởng lão không thể chủ quan, theo ta cùng nhau ra tay. Nói xong, hắn vận chuyển trong cơ thể kết đan, đánh ra một đạo khủng bố mà lại mạnh mẽ chùm sáng. Thấy thế, ở đây 7-8 cái kết đan kỳ cường giả cũng tùy theo ra tay, mỗi một người tu vi đều rất cường đại, thi triển ra thần thông tự nhiên cũng là thập phần cường hoành. Mà khi những kết đan này cường giả công kích hội tụ đến cùng một chỗ lúc, như vậy ngập trời thần uy có thể nói kinh thiên động địa, không gì so sánh nổi. Phải biết, mỗi người bọn họ đều là kết đan kỳ cường giả, giờ phút này đồng loạt ra tay tự nhiên là mạnh lớn đến đáng sợ, không có bất kỳ một cái kết đan kỳ tu sĩ có thể ngăn trở. Nhưng mà cảm nhận được vẻ này là đủ hủy thiên diệt địa khí tức, Lăng Tiên không chỉ có thần sắc như thường, ngược lại là lộ ra một vòng cười khẽ. Hắn đã dám khiêu chiến ngũ đại một trong bá chủ Sở gia, tự nhiên là có lo lắng, tin tưởng vững chắc những người này căn bản không làm gì được chính mình. Trấn hồn tháp ra. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, chợt tâm niệm vừa động, cùng này tòa nguy nga sừng sững tầng 7 bảo tháp đã tiến hành câu thông. Lập tức, một mảnh thất thải vầng sáng từ đỉnh tháp lan tràn ra, đem cả người hắn bao phủ tại bên trong. Sau một khắc, cái kia cổ cường đại đến thập phương kinh hãi công kích đi tới gần, lập tức đánh vào Lăng Tiên trên người. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, dơ lên đầy trời bụi mù. Rồi sau đó, bụi mù chậm rãi tán đi, một đạo áo trắng xuất trần, thân ảnh của chậm rãi đi ra, bình yên vô sự, lông tóc ít bị tổn thương. Lập tức, mọi người tại đây chừng lớn hai con ngươi, tràn đầy mãnh liệt không dám tin. Chợt, một câu tràn ngập trêu chọc ý vì lời nói từ Lăng Tiên trong miệng truyền ra, lập tức lại để cho mọi người tại đây tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Ta nói chư vị các ngươi cũng quá yếu, chẳng lẽ là tự cấp ta gãi ngứa ngứa.